Chương 317, ẩn tình. Nói thật lòng, tên Tôn Liên Thành này tôi quả thật không có một chút hảo cảm nào. Người già ở chỗ chúng tôi có một câu nói để hình dung một người, đó là đỉnh đầu lở loét dưới chân mưng mủ, là hỏng từ đầu tới chân, xấu toàn thân. Tôi cảm thấy dùng câu nói này để hình dung Tôn Liên Thành thì không gì thích hợp hơn. Vốn dĩ tôi đã có ấn tượng không tốt với hắn ta rồi, bây giờ hắn ta lại bước ra từ nhà Trần Thạch Đầu nữa. Ba anh em Trần Đại Khuê ở trước mặt hắn thì tươi cười niềm nở vâng vâng dạ dạ, nên tôi không khỏi nghi ngờ chuyện Hàn Tuyết mất tích chắc chắn là có liên quan gì đó tới hắn. Cho nên lúc hắn vừa cười to vừa bước đến bên cạnh tôi không biết đảo đâu ra sự hung tợn, trực tiếp dùng tay bóp lấy cổ của hắn. Gần đây sức lực của tôi đã khá hơn rất nhiều so với trước đây, Tôn Liên Thành muốn giãy ra, nhưng sau đó tôi dùng nắm đấm đấm lên mũi của hắn, khiến cả người hắn đều loạng choạng. Không chỉ có hắn là hoang mang, mà ngay cả mấy anh em Trần Đại Khuê với các thôn dân đứng gần đó cũng đều ngỡ ngàng. Diệp Kế Hoan, mày làm gì thế? Ba anh em Trần Đại Khuê liền chạy đến. Cút, tôi chửi ba anh em chúng nó, ba anh em nhà này đã từng bị tôi dạy dỗ cho một lần, lần này thật sự không dám đến gần nữa. Ba người các ngươi cút ra cho ta, hai bọn ta là anh em, chuyện giữa anh em với nhau, cần các ngươi phải nhúng tay vào sao? Lúc này, Tôn Liên Thành vậy mà lại trách mắng ba người bọn họ, lập tức khiến ba người bọn họ tự nhiên trở nên xấu xa. Diệp Tử, hai nhà họ Diệp với họ Tôn chúng ta chẳng phải là bạn cũ sao, hai chúng ta cũng xem như là bạn bè mà. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, cậu như vậy là có hơi quá rồi đấy nhé. Tôn Liên Thành cười với tôi rồi nói. Mẹ kiếp đừng có bắt quàng làm họ với tôi, xây trạm thủy điện trên thượng nguồn, còn không phải là vì Long Nguyên bên trong 12 hang quỷ sao. Về điểm này thì tôi với anh trong lòng đều biết rõ, tôi vẫn phải nói cho anh biết, cho dù nhà họ Lưu có cầm công văn tới đây, thì tôi cũng tuyệt đối không để cho anh làm chuyện này được suôn sẻ. Còn nữa, chuyện của Trần Thạch Đầu, đừng nói với tôi là anh không nhúng vào nhé. Tôi nói, chuyện gì cơ? Tôn Liên Thành vẻ mặt vô tội, nói, anh vẫn còn già mồm có phải không? Tôi đưa tay ra muốn đánh nữa, gần đây tính tình của tôi thật sự có hơi nóng này, chủ yếu là sau khi bạn biết vũ lực có thể giải quyết được vấn đề xong, thì bạn sẽ không còn muốn lãng phí nước bọt nữa, đặc biệt là đối với những người giống như Tôn Liên Thành. Tôi không biết thật mà, chuyện trạm thủy điện trên thượng nguồn thì tôi đã thầu rồi, nhưng tôi chỉ là muốn kiếm chút tiền thôi nha. Tôi còn đang giàu vì chuyện của 12 hang quỷ đây. Ba anh em nhà này đã nhờ người đến tìm tôi, nói là cha của bọn họ có thể giúp tôi xử lý phiền phức chuyện của 12 hang quỷ, nên tôi liền đến đây xem thử. Vừa mới đến đây là tôi đang tính đi gặp cậu ngay đây. Trong cốp xe còn có quà mà tôi chuẩn bị cho cậu nữa kia. Cậu vừa mới tới đã đánh tôi là như nào? Tôn Liên Thành nói. Anh đừng có nói với tôi là có hay không. Tôi nói cho anh biết, tôi không thích anh. Anh trai của tôi cũng sẽ không thích anh. Ở đây không phải là Tế Nam. Cho dù có là Tế Nam, Tôn Liên Thành anh mà còn gây sự gì nữa thì tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Anh cho rằng thằng này không biết, lần trước tên thủy thủ chó má gì đó mà anh tìm tới là quỷ thợ may à? Tôi hừ lạnh rồi nói. Tôi túm lấy hắn ta lâu như vậy, tay cũng đau, nên đẩy hắn ra một cái rồi nói, mau cút đi cho tôi. Sau này cũng đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa. Tôi biết, cho dù chuyện này có liên quan gì đó với Tôn Liên Thành, thì dựa vào sự xảo trá của Tôn Liên Thành, tôi tuyệt đối cũng không moi được thứ gì từ miệng hắn, cho nên tôi cũng không muốn lãng phí quá nhiều nước bọt với hắn nữa. Nếu như cậu không tin tôi, thì tôi cũng hết cách. Tôn Liên Thành nhún nhún vai rồi nói, cái động tác thương hiệu này của hắn, trong một khoảng thời gian rất dài, khiến mấy người chúng tôi đều bất giác mà nhún vai theo, rất thoải mái, rất tùy ý, rất bất lực, cũng rất đê tiện, cảm giác cái động tác này phù hợp trong bất cứ lúc nào, bất cứ tâm trạng nào. Anh còn không cút đi có phải không? Tôi nói, được, cậu lợi hại, tôi đi. Tôn Liên Thành cũng không tức giận, trực tiếp bước đi một cách hiên ngang rồi leo lên xe. Vốn dĩ tôi muốn gọi điện thoại cho Tiểu Thất, hỏi thử xem sau khi Lưu Khai Phong chết ở trong vùng núi tuyết, nhà họ Lưu rốt cuộc đã trải qua xáo động thế nào. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Lý Chấn Quốc từng phái người đến muốn giết hết chúng tôi, hơn nữa trong một khoảng thời gian lâu như vậy rồi mà Tiểu Thất cũng không liên lạc với tôi, đoán chừng cũng có chuyện riêng cần phải xử lý, chủ yếu đó là tôi dần dần cũng có suy nghĩ là có một số chuyện không nên dựa vào người khác. Bởi vì tôi phát hiện ra, phàm là những người tiếp cận tôi thì CMN chẳng có ai là có lòng tốt cả. Cho nên chuyện này, nếu như không phải là tôi thật sự giải quyết không được, hay các vấn đề liên quan đến phong thủy hay là dính líu đến các bên, tôi thậm chí còn không muốn tìm Bản Tử để xin giúp đỡ. Lúc Bản Tử quay lại thì cũng đã là buổi chiều của ngày hôm sau, có thể nhìn ra được là bởi vì Bản Tử vội vã lên đường mà mặt mày hốc hác. Tôi chẳng nói gì cả, gọi thêm Trần Thanh Sơn rồi chúng tôi bày ra một bàn nhậu lớn. Tuy là chia tay chưa được có mấy ngày, nhưng cũng xem như là để đón tiếp bàn tử từ phương xa đến. Quan trọng nhất đó là, lúc này tôi đặc biệt muốn uống một bữa cho đã với bàn tử, vốn dĩ là chuyện của bản thân. Nhưng một người anh em bằng hữu sau khi nghe nói bạn cần giúp đỡ mà có thể lập tức từ ngàn dặm xa xôi để chạy về, chỉ có uống cùng anh ấy một bữa say túy lúy mới có thể thể hiện hết sự cảm kích với anh ấy. Nhưng vốn dĩ tính uống một bữa cho đã thì mới uống được một nửa. Tửu lượng của Trần Thanh Sơn cũng xem như kém hơn tôi, nhưng về mặt uống rượu thì sức của bản tử chắc chắn chỉ được một nửa, thậm chí còn chưa đến được một nửa. Cuối cùng anh ấy nói, không uống nữa, không uống nữa, cái thứ rượu chè này bản ra tôi chẳng thích tí nào, đi thôi, đi đến Hàn Gia Trang kia, vào chuyện chính luôn thôi. Bản tử đã nói là không uống nữa rồi, chúng tôi cũng đâu nói được gì. Trần Thanh Sơn lúc này mới uống có chút rượu, sau đó lái chiếc xe cà tàng của ông ấy còn kéo theo cả mấy thanh niên có quan hệ khá tốt nữa. Chúng tôi cùng nhau đi đến Hàn Gia Trang. Mấy người ở Hàn Gia Trang đó nhìn thấy chúng tôi lại đến nữa thì chố mắt ra, người nào người nấy hận không thể chạy đến lột da chúng tôi, nhưng bọn họ cũng chỉ nhìn nhìn mà thôi. Bản tử đã nghe chuyện chúng tôi nện cho đám thôn dân này một trận, anh ấy cười rồi nói, đánh hay lắm, đối phó với cái đám thượng đội hạ đạp này chính là phải đánh, đánh cho bọn chúng khiếp luôn mới thôi. Chúng tôi cũng không đoái hoài gì đến họ, theo phép lịch sự, chúng tôi đi đến chào hỏi nhị ra một tiếng, sau đó thì đi thẳng đến nghĩa trang của nhà họ Hàn. Bản tử cầm trong tay chiếc la bàn rồi đi một vòng xung quanh nghĩa trang của nhà họ Hàn, cuối cùng lắc đầu nói, Lưu Bá Ôn đã từng xem qua chỗ này, xây lên một cái giếng rồng ở đây, nhưng mà nói thế nào đây nhỉ? Phong thủy ở cái chỗ này thật ra trông có vẻ như hơi tầm thường một chút, nhưng vấn đề lại xuất phát ngay từ chỗ này. Phải rồi bản gia, nhị gia nói hồi trước chỗ này có một cái giếng, nước trong giếng có thể trị bệnh, cậu nói xem có thể không? Trần Thanh Sơn hỏi. Sao lại không được? Nhưng mà cái này chẳng liên quan gì đến thần tiên đâu, mà do chiếm được bảo địa phong thủy, cũng có nghĩa là phong thủy tại vị trí của cái giếng khá tốt, ngay cả nước trong giếng cũng có linh khí, cho nên nước giếng có một số thứ bồi bổ cho con người, bị cảm mạo hay phát sốt mà có thể trị được thì cũng quá bình thường. Dùng cách nói của khoa học hiện nay mà nói thì đó là nước ở trong cái giếng này có chứa nhiều các loại khoáng chất. Tương truyền trên núi Côn Luân có một dòng suối không bị đóng băng, đó là nước suối mà long mạch tổ long của Hoa Hạ ngưng kết thành. Nước suối ở trong đó là nước ngọc nước ngà, nước có màu trắng sữa giống y như sữa bò vậy, đừng nói là trị bệnh, uống vào một bình thôi là có thể kéo dài tuổi thọ đấy. Bàn tử nói. Ui vãi, thật hay giả vậy? Tôi hỏi. Bàn tử lườm tôi một cái rồi nói, sao thế? Lại phát hiện ra cơ hội kinh doanh là đi bán nước khoáng hả? Bản gia đã nói với cậu đây là truyền thuyết rồi mà. Tôi bật cười, người hiểu tôi nhất, người biết rõ tôi nhất, xem ra vẫn là bàn tử. Bàn tử cũng không tiếp tục nói gì nữa, mà nói với mấy thanh niên trẻ tuổi kia, đi vào trong thôn tìm mấy cái xẻng đến đây, đào ngôi mộ này lên xem thử. Mấy thanh niên đó cũng không nghĩ gì nhiều, cứ vậy mà chạy vào trong thôn tìm cuốc tìm xẻng, nhưng chẳng bao lâu sau, họ đã quay lại rồi. Biểu cảm trên mặt của người nào người nấy đều vô cùng khó coi. Tôi bèn hỏi, có chuyện gì thế này? Bọn họ đều không muốn cho mượn. Một trong số đó nói với tôi. Trần Thanh Sơn vừa nghe thấy vậy thì liền tức giận, tôi cản ông ấy lại rồi nói, được rồi, vừa mới đánh họ thành ra như thế xong, thì mấy người chúng ta lại đến đây, bọn họ không ra tay tàn nhẫn là đã tốt lắm rồi, không cho mượn cũng là chuyện bình thường. Ngay vào lúc tôi vừa mới dứt lời, đột nhiên điện thoại reo lên, tôi lấy ra xem thử, là điện thoại của Hàn Cát Lỗ gọi đến, tôi vừa bắt máy thì ông ấy liền nói, người bạn bàn tử kia của cậu quay lại rồi à, các cậu chuẩn bị đào mộ sao? Chú Hàn, thông tin của chú cũng thật là nhanh nhạy nha, tôi nói. Giờ không phải là lúc nhiều lời, thế này đi, cha tôi vừa nói với tôi rồi, đào mộ thì cũng được, nhưng không được để người ngoài tới đó. Bây giờ tôi đang trên đường quay về, đây cũng xem như là chuyện riêng của gia đình chúng tôi làm thì mới được. Cậu cũng biết tính khí của ông già tôi thế nào rồi đó, có thể đồng ý cho chuyện này đã là tốt lắm rồi, dù sao thì cũng là người lớn tuổi mà, tôi cũng không muốn gây khó dễ gì với ông ấy. Hàn Cát Lỗ nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 318, Đất Máu. Tôi nói lại mấy lời này với bàn tử và Trần Thanh Sơn. Bàn tử cười lạnh rồi nói, không sợ xấu hổ, không sợ quỷ gõ cửa, cái gì mà sợ người ngoài nhìn thấy. Thật sự cho rằng bản gia tôi không nhìn ra được ông ta muốn đề phòng chuyện gì sao? Diệp tử, không sao đâu, cậu gọi họ đến đây, vừa hay để cho ông già vợ này của cậu xem thử, người cha mà ông ta luôn kính trọng rốt cuộc là người như thế nào. Bản tử đã nói như vậy rồi, nên tôi cũng đồng ý với Hàn Cát Lỗ, Đám người của Hàn Cát Lỗ đến đây thì đại khái cũng phải mất 40 phút đồng hồ. Chúng tôi thấy khá là vô vị, nên ở bên này tán dóc. Tôi nói với bàn tử, bàn gia, còn có một chuyện quên nói với anh. Anh đoán xem hôm qua tôi đã gặp ai? Ai cơ? Bàn tử nói. Tôn Liên Thành, tôi nói. Vừa nhắc đến Tôn Liên Thành, bàn tử lập tức nghiến răng ken két, bởi vì rất đơn giản. Đó là bởi vì Trần Đông Phương đã từng nói, Lục gia có lòng muốn hứa gả Tiểu Thất cho cái tên đó. Bây giờ bàn tử với Tiểu Thất đã xác định mối quan hệ yêu đương rồi. Nhưng cho dù có như vậy, bàn tử cũng không muốn nghe đến cái tên này lắm. Chữ địch trong tình địch này cũng quá là đáng sợ đi. Bàn tử sau khi nghe được tôi đã đánh cho hắn một trận, nói, làm tốt đấy. Nhưng mà sau khi nói xong, bàn tử chau mày lại rồi nói, lúc này Trần Thạch Đầu bắt Hàn Tuyết đi, Tôn Liên Thành đến đây để xây trạm thủy điện. Muốn để cho 12 hang quỷ từ dưới nước lộ ra trên mặt đất. Vừa hay người đến tìm chính là ba đứa con trai của Trần Thạch Đầu. Cậu nói xem trong chuyện này liệu có phải là có mối liên hệ gì đó không? Bàn tử vừa nói như vậy thì tôi lập tức vỗ lên đùi rồi nói, bản gia, lần này hai chúng ta là tư tưởng lớn gặp nhau nha. Đúng thật là có suy nghĩ giống nhau. Nhưng mà con người của Tôn Liên Thành thì anh cũng biết rồi đó, rất là gian xảo. Hắn ta sẽ nói thật với tôi sao? Bàn tử gật đầu nói, cũng phải. Nhưng mà bản gia tôi luôn cảm thấy chuyện này có gì đó sai sai. 12 hang quỷ, đó là nơi mà anh trai cậu thành danh. Bây giờ cậu ta không ở đây, trong lòng bản gia tôi cứ thấy mông lung. Thậm chí rất có khả năng, tên Tôn Liên Thành này nhân lúc anh trai cậu không có ở đây, nên muốn lấy thứ ở bên trong 12 hang quỷ ra đấy. Tôi với bản tử lại bàn bạc thêm một hồi, đưa ra kết luận đó là trong những chuyện xảy ra gần đây chắc chắn là có mối liên quan với nhau. Tuy bây giờ chúng tôi vẫn chưa nhìn rõ được, còn về việc liên lạc với nhà họ Lý để hỏi thử, hai chúng tôi ngầm ăn ý với nhau, cho rằng không liên lạc là tốt nhất. Bàn tử thậm chí còn nói, bất kể Lý Hương Lan lão thái là thật hay là giả, nói thật lòng thì, bản gia tôi vẫn khá là thích bà lão đấy, hơi độc mồm độc miệng một chút, nhưng mà tính tình tốt bụng, ngược lại gia chủ mới lên của nhà họ Lý này, cha vợ tương lai Lý Chấn Quốc của tôi. Đừng thấy ông ta ngoài miệng nói mấy lời ngon ngọt dễ nghe, nhưng tâm địa ông ta rất ác độc đấy nhé. Cái hồi ở La Sa đó, ông ta thật sự là muốn ra tay giết chết chúng ta. Lòng hám công hám lợi của kiểu người này quá mạnh. Lúc cần cậu thì nói cái gì cũng được, nhưng một khi cảm thấy cậu có thể ảnh hưởng đến lợi ích của họ, họ có thể trở mặt mà trừ khử cậu ngay. Đừng nói như vậy chứ, ít nhiều gì thì cũng là cậu ba của tôi đó. Tôi cười nói, cái DM đó còn là bố vợ tương lai của tôi đấy. Bàn tử nói. Chúng tôi lại nói chuyện thêm một lúc nữa. Sau đó thì có hai chiếc xe chạy đến. Hàn Cát Lỗ bước xuống xe rồi vẫy vẫy tay với chúng tôi. Tiếp theo là một ông lão da mặt tái nhợt bước xuống. Ông lão này chính là Hàn Lão Gia, cha của Hàn Cát Lỗ. Bọn họ đến chưa được bao lâu thì có mấy người tướng mạo có đôi phần giống với Hàn Cát Lỗ, nhưng kiểu cách ăn mặc thì đúng kiểu nhà giàu mới nổi ở nông thôn cũng đi đến. Chắc hẳn mấy người này là anh em của Hàn Cát Lỗ đây. Bọn họ đi qua đây, Hàn Cát Lỗ bước tới đưa tay ra bắt tay với bàn tử, nói, ây ra, chuyện này lại làm phiền đến cậu nữa rồi. Có gì mà phiền đâu, Diệp Tử là anh em với bản gia tôi cũng coi Hàn Tuyết như là em dâu rồi, trách nhiệm nên làm thôi. Hứ, tôi nói này ông già, ông đừng có trừng mắt với bản gia tôi. Bàn tử đang nói liên thanh, vừa nhìn thấy Hàn Lão Gia đang còn trừng mắt với anh ấy, thì lập tức không còn vui vẻ nữa. Hàn Cát Lỗ vẻ mặt bất lực, nói với bàn tử, chúng ta đều là người mình cả. Người lớn tuổi trong lòng có vướng mắc, cậu cũng thông cảm cho. Đây không phải là chuyện tôi thông cảm hay không thông cảm. Ông già, bản gia tôi nói với ông thế này nhé. Ông nên cảm ơn bản gia tôi vì đã đến đây hôm nay đấy. Tôi đến đây thì có thể giải quyết được chuyện này rồi. Cũng tránh để ông chịu một số trừng phạt. Nếu không thì tôi thấy xương cốt trên người ông cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu nhỉ. Ông thật sự không sợ sau khi xuống dưới đó thì bị đẩy đến 18 tầng địa ngục, moi tim mổ bụng, móc ruột vứt chảo dầu sao? Bàn tử nói. Câu nói này của bàn tử lập tức khiến cho Hàn Lão Gia tức giận đến mặt mày trắng bệch. Mấy anh em của Hàn Cát Lỗ người nào người nấy cũng muốn nhào đến tính sổ với bàn tử. Bàn tử liền chỉ tay rồi nói, đừng có sồn sồn lên với tôi, cũng không sợ nói cho các người biết, tính khí của bản gia tôi cũng không tốt lắm đâu. Đừng có tỏ ra ta đây quá, nếu mà chọc giận tôi, đừng nói là bà con họ hàng với Hàn Cát Lỗ, cho dù là Hàn Cát Lỗ, bản gia tôi cũng có thể lột từ trên xuống dưới đấy. Bàn tử nói ra câu nói này khiến vẻ mặt của Hàn Cát Lỗ trở nên hơi sượng. Tôi vội vàng đứng ra khuyên ngăn, nói, được rồi, đừng có chém gió nữa, anh nên làm gì thì làm đi thôi. Bàn tử nói với Hàn Cát Lỗ, mấy lời của bản gia tôi có lẽ là ông không thích nghe. Ông có hiếu với ông già này, đợi lát nữa là ông sẽ biết ngay cha của ông đối xử với cha của ông ấy như thế nào. Đào. Bàn Tử nói xong thì phất tay một cái, mấy thanh niên trai tráng trong thôn cùng theo chúng tôi đến đây cầm lấy cuốc xẻng mà mấy người nhóm Hàn Cát Lỗ mang đến, vây xung quanh ngôi mộ rồi bắt đầu đào. Mấy thanh niên này còn chưa kết hôn, người nào người nấy từ trên xuống dưới còn chưa dốc hết sức lực, chẳng bao lâu sau đã đào hết ngôi mộ này rồi. Lúc này, sắc mặt của Hàn lão gia càng trở nên tái nhợt, liên tưởng đến câu nói ban nãy của Bàn Tử, tôi không khỏi suy nghĩ, năm đó lúc Hàn lão gia chôn cha ruột của mình xuống đây, chẳng lẽ còn có ẩn tình gì khác nữa sao? Tôi bèn đi hỏi Bàn Tử. Bàn Tử không nói với tôi, mà ngược lại bước đến bên cạnh Hàn lão gia rồi nói, ông già, nếu như ông thật sự sợ mất mặt, thì bây giờ tự nói với các con của ông trước đi, cũng tránh để chút nữa sau khi đào lên được thì lại khó coi. Hàn lão gia không nói một lời nào, từ nãy đến giờ, ông ấy không nói một câu nào hết, nhưng mà Hàn Cát Lỗ không nhịn được nữa. Ông ấy hỏi Bàn Tử, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bàn Tử liếc ông ấy một cái rồi nói, cha của ông không muốn nói, vậy thì bản gia tôi cũng sẽ không nhiều lời, đợi lát nữa chúng ta xem thử là biết ngay thôi. Mấy thanh niên kia vẫn đang đào không ngừng, nhưng chưa đào được bao lâu, bọn họ đột nhiên dừng lại, người nào người nấy vẻ mặt rất khó coi, chúng tôi bước qua đó, lúc này mới biết tại sao họ lại dừng lại, bởi vì lúc họ sắp đào đến được quan tài, ở trong đất, vậy mà còn lẫn cả máu nữa. Đây là, Hàn Cát Lỗ nói, vốn dĩ tôi cho rằng chuyện này có thể nằm trong dự tính của Bàn Tử, không ngờ lúc Bàn Tử nhìn thấy đất máu này thì sắc mặt liền thay đổi, anh ấy nói, mau lùi lại, đưa xẻng cho tôi. Mấy thanh niên đó đều biết Bàn Tử là một đại sư, vừa nhìn thấy đại sư mà cũng căng thẳng, thì họ cũng nhanh chóng lùi lại, còn Bàn Tử thì cầm lấy cuốc, tự mình từ từ đào lên, nhưng mà càng đào thì máu đổ ra càng nhiều. Cuối cùng, tình hình trên mặt đất khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng, cái này giống như là một vũng bùn thối màu đỏ máu. Quan trọng nhất đó là, nó không chỉ có màu đỏ, mà nó là máu, bởi vì bây giờ xung quanh toàn là mùi máu tanh, gần như đã nồng nặc đến mức không chịu nổi nữa. Bàn Tử vẫy vẫy tay với tôi nhanh chóng bước sang đó rồi hỏi, đây là chuyện gì vậy à? Không biết, con mẹ nó, vốn dĩ tôi cho rằng Hàn lão gia này chỉ là chôn sống cha mình ở đây thôi, chính là để cầu mong vận khí phong thủy nhanh chóng gia tăng, nên chôn người sống vào đây. Những chuyện như vậy có rất nhiều trong lịch sử, nhưng mà tôi không ngờ, ở đây vậy mà lại ra tình hình như vậy. Bàn Tử nói, tình hình gì chứ? Tôi hỏi, chưa từng nghe qua, chưa từng gặp qua, bên chỗ tương Tây thì có đất màu đỏ, cũng là đất máu, nhưng mà chưa thấy nó quá đến vậy. Bàn Tử nói, vậy phải làm sao? Nghe Bàn Tử nói như vậy, tôi cảm giác lúc này hình như Bàn Tử cũng không thể kiểm soát được tất cả trong lòng bàn tay rồi, bất giác có chút lo lắng mà nói. Cậu đứng sát vào bàn ra tôi một chút, thật ra nếu mà không ổn thì nhỏ một tí máu của cậu xuống để chấn áp, của cậu là máu chân long mà, có thể khắc chế vạn tà. Bàn Tử nghiến răng nói, hay là tôi cũng giúp anh đào nhé? Tôi nói, được. Bàn Tử gật đầu. Hai chúng tôi mỗi người cầm lấy một cái xẻng, cứ như vậy mà đào sâu xuống dưới. Lúc này, bọn họ người nào người nấy đều cách chúng tôi rất xa, bởi vì tình huống bây giờ giống như là hai chúng tôi đang moi cái gì đó từ trong ao máu ra vậy. Chẳng bao lâu sau, hai chúng tôi đào ra một cỗ quan tài. Cỗ quan tài này đã mục nát không còn hình dạng gì nữa. Bàn Tử quắc tay với họ rồi nói, lại đây, khiêng lên. Mấy thanh niên kia lúc này cũng hơi rén. Bàn Tử liền mắng, sợ cái gì? Không sao đâu. Nói xong, mấy người đó mặc dù là không tình nguyện, nhưng cũng bước tới, quấn dây thừng lên, rồi nhấc chiếc quan tài này ra khỏi chỗ đó. Vừa mới đặt cỗ quan tài này xuống đất, thì bọn họ liền bỏ chạy. Còn Bàn Tử thì mặt mày xa sầm đứng ở phía trước cỗ quan tài này. Một lúc sau, anh ấy đột nhiên xuýt với chúng tôi một tiếng rồi nói, tất cả im lặng, CMN cái thứ ở bên trong vẫn còn sống. Anh ấy vừa nói xong câu này, cả người Hàn lão gia đều khuỵu xuống. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 319, âm binh. Trời mợ, Bàn Tử anh đùa cái gì vậy hả? Tôi cũng bị dọa một trận, trong khi ánh mặt trời đang chiếu rọi trên cao như vậy. Bạn nói với tôi rằng cái thứ ở bên trong chiếc quan tài cũ được chôn ở dưới đất nhiều năm như vậy vẫn còn sống. Chẳng phải là bạn đang kể chuyện cười xuyên lục địa đó sao? Bản ra tôi giống như đang giỡn với cậu lắm sao? Không tin thì cậu qua đó nghe thử đi, cái thứ ở bên trong vẫn còn có tiếng hít thở đấy. Bàn Tử nói với tôi. Tôi còn đang tính mò qua đó để nghe thử, ai ngờ ngay vào lúc này, cái nắp quan tài của chiếc quan tài gỗ đó đột nhiên bay lên kêu vèo một cái. Sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng phù phù, một bóng người ở trong quan tài bật ngồi thẳng dậy. Vào lúc nhìn thấy cái bóng người này, cả người tôi đều thấy nghẹt thở, đây đúng là một người sống. Cả người gầy đét, tóc tai râu ria đều rất dài. Lúc thật sự nhìn kỹ lại, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận ra được người này với Hàn lão gia có mấy phần giống nhau về tướng mạo. Ông còn không mau quỳ xuống với cha ông. Lúc này, bàn tử kêu lên với Hàn lão gia đã ngã quỵ. Hàn lão gia lúc này thốt ra một tiếng kêu đau đớn, tôi thử đoán chừng tuổi tác của ông ấy, ít nhất cũng phải 70-80 tuổi rồi. Bây giờ kêu lên với ông lão đột nhiên ngồi bật dậy ở bên trong quan tài. Cha, con sai rồi, con sai rồi, con xin lỗi cha. Chuyện này là sao? Hàn Cát Lỗ cũng giật mình, nhưng mà mấy anh em của ông ấy lại quỳ xuống hết cả. Hàn Cát Lỗ cũng bất lực mà quỳ xuống với cái người ở bên trong quan tài kia. Cha của ông, vì muốn sức mạnh phong thủy được gia tăng nhanh chóng, mà đem ông nội ruột của ông đi chôn sống đó. Bản tử nói, mấy anh em của Hàn Cát Lỗ, người nào người nấy gương mặt đều khó coi, Hàn lão gia thì cúi sát đầu xuống đất, dập đầu đến chảy cả máu. Hàn Cát Lỗ, giờ thì ông đã hiểu rồi chứ, cha của ông trăm phương ngàn kế không để cho ông động vào ngôi mộ này, ngoài việc sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của ông ra, còn có một sự thật khác nữa, đó là sợ bị lộ ra chuyện ông ta chôn sống cha ruột của mình. Bàn tử nói. Lúc này, tôi kéo bàn tử nói, được rồi bàn tử, mấy chuyện này chúng ta đều biết cả rồi, Hàn lão gia đại nghịch bất đạo. Nhưng mà CMN anh cũng phải giải thích một chút đi chứ, cho dù là người đã bị chôn sống, nhưng mà lâu như vậy rồi tại sao vẫn còn sống thế? Bàn tử hạ thấp giọng rồi nói, cái này tôi mới không biết đó, cho nên mấy câu giờ này, cậu tưởng bàn ra tôi khoái chí mà đi vạch trần ông già đó lắm hả? Hàn lão gia với mấy anh em nhà họ Hàn vẫn đang còn quỳ trên đất. Người kia đứng dậy ở trong quan tài, cứ đứng yên tại chỗ, không hề động đậy, nếu như nhìn từ phương diện này, hình như vẫn không có gì nguy hiểm. Bàn tử bước lên phía trước, một tay cầm hoàng phủ, nói với ông lão đó, được rồi, con của ông cũng đã nhận sai với ông rồi, ông cũng không có chết oan uổng, cháu nội của ông cũng đã làm quan to, cả Hàn gia trang cũng nhờ cháu của ông mà cũng được sung túc, con người cả đời chẳng phải là mong con cháu thành đạt sao, ông chết cũng không oan uổng, như vậy đi, nếu như ông bằng lòng, bây giờ bản gia tôi niệm kinh siêu độ cho ông, còn nếu như ông không muốn, thì hãy lắc đầu với bản gia tôi, có được không? Ông lão đó nhẹ cử động cái đầu, hình như ông ấy muốn nói với bàn tử gì đó, nhưng ngay vào lúc này, đột nhiên có một tia sét từ trên trời giáng xuống, tia sét này đánh lên trên người của ông lão này, bàn tử hét lên một tiếng rồi phóng ra xa. Sau đó, tôi liền cảm thấy một trận mùn cưa với cả máu thịt bay tứ tung, lúc tôi định thần nhìn lại, ông lão đó, ngay cả cỗ quan tài gỗ đã bật nắp kia đều đã bị tia sét đó đánh cho cháy thành cho bụi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời, trời quang mây tạnh thế này. Trời xanh đến mức một đám mây cũng không có, thì sấm sét ở đâu ra? Chẳng lẽ ông lão này vẫn còn sống? Chuyện này làm tổn hại đến thiên hòa, cho nên trên trời mới giáng thiên lôi xuống để đánh ông ấy. Tôi hỏi, cái này mà cậu cũng có thể nghĩ ra được hả? Đúng là trẻ con dễ dạy, bàn tử nói. Nhưng mà bàn tử vừa nói xong câu nói này, anh ấy lại ngẩng đầu lên. Tôi cũng ngẩng đầu đưa mắt lên trời nhìn theo bàn tử, chỉ cảm thấy ban nãy bầu trời còn nắng chói chang. Trong phút chốc vậy mà lại đột nhiên có mây đen răng khắp trốn, từng đám mây đen che lấp cả mặt trời, vốn dĩ là trời nắng trong xanh. Sau khi từng đám mây đen kéo đến, bầu trời bắt đầu trở nên vô cùng xám xịt. Cái này là bày trò gì đây? Bàn tử tự mình lẩm bẩm. Anh không biết, vậy anh còn hy vọng ai trong chúng tôi biết được đây? Tôi nói. Tiếp theo đó, bắt đầu có những tiếng sấm rền vang, rồi sau đó nữa, từng tia sét một giống như là đang nổ ầm ầm trên đỉnh đầu chúng tôi. Cảnh tượng này còn đáng sợ hơn bàn nãy khi mà ông lão đó đột nhiên chui ra từ trong quan tài nữa. Bởi vì đây là thiên lôi, dường như đang muốn đánh xuống chúng tôi giống như là đánh ông lão đó vậy. Diệt tử, hay là chúng ta rút lui đi? Trần Thanh Sơn bước tới, ông ấy ngước nhìn lên trời, cũng cảm thấy có hơi sợ hãi. Hàn Cát Lỗ cũng đang ở bên đó nhìn chúng tôi, lúc này tôi làm sao có thể đưa ra được quyết định chứ? Tôi vội thúc giục bàn tử, làm sao đây? Rút không? Rút, bảo bọn họ rút trước đi, hai chúng ta ở lại, bàn tử nói. Tôi cũng không biết rốt cuộc bây giờ bàn tử muốn làm gì, nhưng mà lúc này tôi vội vàng nói với Hàn Cát Lỗ, chú Hàn, mọi người quay về trước đi. Hàn Cát Lỗ nghe tôi nói như vậy, lúc này mới quyết định quay về, nhưng mà Hàn lão gia lúc này lại bỏ ra đất khóc lóc thảm thiết không muốn đi, ai nhìn thấy cảnh này đều không khỏi khóc thút thít. Ông nói xem năm đó ông vì sức mạnh phong thủy mà đem ông ấy đi chôn sống. Bây giờ ông lại khóc lóc thảm thiết hối hận không kịp, là muốn gì nữa đây? Mấy anh em Hàn Cát Lỗ kéo Hàn Lão ra lên xe. Sau đó ông ấy với Trần Thanh Sơn bước đến trước mặt chúng tôi. Lúc này, sấm nổ âm ầm, hơn nữa mưa lớn bắt đầu đổ xuống như chút nước. Hai người họ nói với chúng tôi, các cậu không đi sao? Tình hình này đáng sợ thật đó. Không sao, mọi người quay về trước đi, đi đi. Bản Tử hét lớn, không phải vì anh ấy muốn hét lớn, mà là vì lúc này thay đổi quá đột ngột. Nếu như anh ấy không nói to tiếng thì người khác không nghe thấy. Hàn Cát Lỗ với Trần Thanh Sơn cũng bất lực, lúc này mới dẫn theo người về lại thôn. Sau khi bọn họ đi rồi, Bản Tử kéo lết tôi bảo tôi nhìn vào trong cái hố mà chúng tôi mới đào ra. Tôi nhìn thử, nhìn đến chố mắt, bất giác nói, Bản Tử, đã như vậy rồi, còn không chịu đi sao? Bên trong cái hố đó, bà nãy chỉ có đất máu, bây giờ, nước máu trào ra cả bên ngoài, giống như là một cái lỗ phun nước màu đỏ máu vậy. Bên dưới vẫn còn có đồ, món đồ này lớn lắm, dẫn đến việc âm binh mượn đường, Bản Tử nói. Mà ngay vào lúc này, đột nhiên, trước tiên có một tia chớp lóe lên chiếu sáng cả bầu trời, ngay sau đó, một tiếng ầm thật lớn, gần như là sắp nổ điếc lỗ tai của tôi. Bây giờ tôi thật sự không biết chuyện này là mô tê ớt giáp gì nữa. Chúng tôi đi đào một ngôi mộ ở nông thôn, cho dù là đào ra một người còn sống, mà ông trời lại bày binh bố trận lớn như vậy là để làm gì cơ chứ? Bản Tử kéo lấy tôi, hai chúng tôi nhảy vào trong một ụ đất bên cạnh. Sau khi Bản Tử nhấn đầu tôi xuống rồi chét đầy bùn lên mặt tôi, anh ấy đột nhiên vứt ra một lá hoàng phù. Lá hoàng phù này giống như là pháo hoa phát nổ trên không trung. Tôi vừa nhìn thấy tình huống này, bất giác cảm thấy giống như Bản Tử đang bắn pháo gửi tín hiệu cho ai đó. Tôi bèn nói, anh còn gọi viện binh tới hả? Gọi cái đách, Bản Tử mắng. Nói xong, anh ấy hét lên với đằng sau chúng tôi, còn không bước ra đây. Ngay vào lúc này, có hai người chui ra từ trong ruộng bắp ở sau lưng chúng tôi. Hai người này hoàn toàn xa lạ, trước đây tôi chưa từng gặp qua. Nhưng Bản Tử vừa nhìn thấy hai người này thì liền bốc hỏa. Anh ấy mắng, tụi bây theo dõi tao. Ai dè hai người này bước qua, một trong hai người đó vẻ mặt hậm hực nói với Bản Tử, Lưu sư huynh, chúng tôi nào có dám, chỉ là trưởng giáo bảo chúng tôi đến đây xem liệu có thể giúp được gì cho anh không thôi. Bản lĩnh cũng lớn gớm nhỉ, Bản Tử mắng. Hai người đó hình như là rất sợ Bản Tử, lúc này tôi đột nhiên đã nhận ra được gì đó, bèn hỏi Bản Tử, Bản Tử, chẳng phải anh nói anh chưa về đến đạo Ngọc Hoàng sao? Bản Tử vẻ mặt ái ngại bèn nói, tôi chẳng phải là sợ cậu có khúc mắc trong lòng nên mới thuận miệng nói vậy đó sao? Cậu đừng tức giận, nếu như không phải trưởng giáo sư bá, bản gia tôi có đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Ở đây vậy mà còn có một nơi như vậy nữa. Con mẹ nhà anh, tôi liền muốn chửi Bản Tử. Kết quả ngay vào lúc này, Bản Tử đột nhiên ấn đầu tôi xuống vũng bùn trên đất. Sau đó thì quay đầu lại nói với hai người kia, còn không mau ngồi xuống giấu khí cơ đi. Tụi bây cũng muốn bị dẫn đi à? Đến khi mấy người chúng tôi đều nằm dạp xuống, lúc này lại có một tia chớp lóe mắt nổi lên. Xuyên qua ánh sáng của tia chớp này, tôi đột nhiên nhìn thấy có một đội người giấy ngựa giấy, không biết từ đâu xuất hiện. Bọn chúng là người giấy ngựa giấy, chính là người giấy ngựa giấy vàng mã mà dân gian dùng giấy làm ra. Nhưng hình như bọn chúng không hề sợ nước tí nào, vậy mà lại cứ thế bước về phía chúng tôi. Tôi gần như vô thức mà nói với Bản Tử, mẹ nó, đây là người giấy ngựa giấy mang mấy hậu nhân của Trần Cận Chi đi. Đây chính là âm binh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 320, chủ của Cửu U. Trần Đông Phương đã từng dắt tôi đi xem người giấy ngựa giấy quan tài đá kéo thi thể của ông ba đi. Lần này tôi không nhìn thấy cái quan tài đá kia, nhưng mà người giấy ngựa giấy bây giờ đang bước đi trên đường dưới cơn mưa to như chút nước. Với những thứ mà tôi nhìn thấy buổi tối hôm đó giống như y như đúc, tôi vốn có lòng tốt mở miệng nhắc Bản Tử rằng, âm binh mà anh ấy nói thì tôi đã từng nhìn thấy rồi. Kết quả sau khi nói xong Bản Tử liền bịt miệng tôi lại, sau đó thì làm động tác tay ra hiệu với tôi là đừng lên tiếng, nói, đừng nói chuyện, bị âm binh dẫn đi, là đi đến chỗ Cửu U sẽ không quay lại được nữa đâu. Tôi nhất thời cũng thật sự không dám nói chuyện thật, sợ quấy nhiễu mấy âm binh này khiến họ dẫn tôi đến chỗ Cửu U địa phủ mất. Nhưng mà đầu của tôi lại nhảy số rất nhanh, năm đó Trần Cận Chi diệt sạch cả nhà họ Hàn ở đây, sau đó thì các đời sau của Trần gia bị nguyền rủa, cộng với việc bây giờ người giấy ngựa giấy lại xuất hiện ở đây nữa, mấy thứ này vô hình chung sâu lại thành một chuỗi trong đầu tôi. Đây là một sâu chuỗi có liên quan đến sự bày bố của Trần Cận Chi, nhưng cụ thể là gì, bây giờ tôi thật sự vẫn chưa nghĩ thông suốt được. Mấy người giấy ngựa giấy này đi ngang qua trước mặt chúng tôi, tiếng vó ngựa, tiếng bước chân, thậm chí cả khi chúng đạp trên đất còn làm nước bắn tung tóe lên, chứng tỏ chúng là những thứ có tồn tại thật sự. Bây giờ tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi bản tử. Ví dụ như mấy người giấy ngựa giấy này là cái gọi là âm binh, vậy chúng lại có liên quan gì đến người giấy ngựa giấy mà bình thường người dân hay dùng để cúng không? Tuy tôi muốn hỏi, nhưng bản tử không nói câu nào, nên tôi thật sự không dám mở miệng. Cứ như vậy, nhìn cái hàng ngũ dài dằng dặc này bước đi ngang qua trước mặt chúng tôi, sau đó đi vào trong nghĩa trang của nhà họ Hàn. Ngay vào lúc này, đột nhiên tôi cảm thấy có tiếng nhạc vang lên, sau đó thì có tiếng rung rung từ chỗ đùi tôi truyền đến. Mấy người giấy ngựa giấy đó vốn dĩ là sắp đi vào nghĩa trang của nhà họ Hàn rồi, bởi vì tiếng điện thoại này khẽ kêu lên mà bọn chúng dừng lại. Sau đó, nhóm người giấy ngựa giấy này đột nhiên tất cả đều quay đầu lại, nhìn về phía chúng tôi. Mặt tôi ngay lập tức trắng bệch, tôi nhìn bản tử một cái, vẻ mặt bản tử cũng trở nên tái mét. Anh ấy đưa tay ra quệt lấy mồ hôi trên mặt rồi nói, Diệp tử, bản gia tôi thật sự muốn tán cho cậu một cái bạt tai tát chết cậu luôn. Lưu sư huynh, phải làm sao đây? Chơi luôn không? Lúc này, một thanh niên trong số hai người kia nói, chơi ông nội nhà cậu, người ngựa của chủ giới Cửu U, cậu chê mình sống thọ quá chứ ông đây vẫn còn muốn sống lắm. Bản tử nói, vậy phải làm sao đây? Bọn chúng đã xông qua đây rồi. Người thanh niên nói, bản tử đột nhiên nhảy lên khỏi cái hào đất đó, tôi cho rằng anh ấy sắp sửa xông lên nên cũng nắm lấy con dao găm. Thật ra mấy người giấy ngựa giấy này trong mắt tôi chỉ là kỳ lạ, rốt cuộc đáng sợ ở chỗ nào thì tôi thật sự vẫn chưa biết, cho nên cũng không phải nói là cực kỳ đáng sợ. Giả sử như bản tử muốn chơi tới bến, họa này là do tôi gây ra, tôi chắc chắn sẽ phải liều mạng. Kết quả sau khi bản tử nhảy ra thì liền lập tức quỳ xuống, anh ấy vứt tấm thẻ đạo ngọc hoàng kia của anh ấy ra, sau đó đốt ba lá bùa rồi quỳ trên đất, trong miệng đang không ngừng nói gì đó. Mấy người giấy ngựa giấy này vốn dĩ là đang xông về phía chúng tôi, kết quả sau khi bản tử quỳ xuống trước mặt chúng, chúng đã dừng lại ngay phía trước bản tử. Sau đó, ánh mắt của chúng dừng lại trên tấm thẻ bài đạo ngọc hoàng trước mặt bản tử kia. Qua một lúc lâu sau, bản tử đột nhiên quay đầu lại nói với ba người chúng tôi, đi thôi, đi càng xa càng tốt, nhớ lấy, dù có gì cũng không được quay đầu lại. Nể mặt đạo ngọc hoàng, bọn chúng đã cho chúng ta một cơ hội, bảo chúng ta mau đi đi. Nói xong, bản tử lại một lần nữa dập đầu một cái với mấy người giấy ngựa giấy đó, sau đó thì đứng dậy, gần như không hề quay đầu lại mà nói với chúng tôi, còn ngơ ra đó làm gì nữa, chờ chết à, đi mau. Nói xong, anh ấy cứ cắm đầu đi như vậy, hai thanh niên kia kéo tôi dậy, ba chúng tôi cũng vội vội vàng vàng đi theo bản tử. Bản tử bước đi rất nhanh, hình như anh ấy rất hoảng loạn, khiến chúng tôi cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đi theo phía sau. Lúc này tôi nói với bản tử, bản gia, tôi sai rồi. Bây giờ nói mấy lời này thì có tác dụng đách gì nữa? Bản tử nói, ầy, coi anh nói kìa, nếu như anh cắm đầu đi ngay, đừng có nói cái câu gì mà ngàn vạn lần không được quay đầu lại thì tôi đúng là không muốn quay đầu lại nhìn thật. Nhưng mà anh nói vậy xong, lúc này tôi thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu như có cả vạn con kiến bò qua á. Vậy rốt cuộc là nhìn hay là không nhìn đây? Tôi cười khổ nói với bản tử, còn về chuyện điện thoại reo lên, chuyện này tuy là trách tôi, nhưng mà tôi cũng có biết làm thế nào đâu chứ. Cậu muốn quay đầu lại nhìn thử thì cũng được, dù sao thì thân phận cậu cũng đặc biệt. Bản tử nói. Nói thật hay nói chơi vậy? Tôi nói, tôi không biết câu nói này của bản tử là đang mỉa mai tôi hay là nói thật nữa. Có gì đâu mà thật với chả giả, nhưng mà nếu như cậu nhìn thấy thứ gì không nên thấy, thế thì đừng trách bản gia tôi đó, nhưng mà bản gia tôi đoán, người đó cũng không dám động đến cậu. Bản tử nói. Vậy tôi nhìn một cái thật đấy nhé. Tôi nuốt nước bọt nói. Nhìn đi. Bản tử gật đầu rồi nói. Bản nãy anh ấy nói là không được nhìn, bây giờ lại bảo tôi nhìn, khiến trong lòng tôi thấy khó chịu như là bị mèo cào vậy. Cũng không biết mấy lời anh ấy nói rốt cuộc câu nào là thật câu nào là giả. Sau đó tôi dứt khoát lấy hết can đảm. CMN cái gì cũng đã trải qua rồi, cũng phải nhìn một cái chứ. Ông đây dù sao cũng là hậu duệ của Sivu, sợ đách gì âm binh cơ chứ. Nói xong, tôi đột nhiên quay đầu lại. Tôi thề là tôi chỉ muốn nhìn một cái thôi. Tôi nhìn thấy mấy người giấy ngựa giấy đó xếp thành một đội hình ở sau lưng chúng tôi. Ở chính giữa đoàn người giấy và ngựa giấy, có một người đang mặc một bộ đồ liệm màu trắng. Người ấy vừa hay cũng đang cười lạnh mà nhìn tôi. Gương mặt của hắn ta, một nửa là xương khô, còn một nửa khác lại là da thịt. Cái cười lạnh của hắn vô cùng tà mị. Vào khoảnh khắc đó, tôi thậm chí còn cảm thấy rất tiếc. Giả sử như một nửa gương mặt kia của hắn không phải là xương khô, vậy chắc chắn đây là một người vô cùng khôi ngô. Hơn nữa trong vẻ khôi ngô còn mang một chút tà mị. Hắn ta vẫn đang còn nhìn tôi cười, nhưng cả người tôi thì cứ ngơ ra. Lúc này bàn tử kéo tôi một cái rồi nói, đừng nhìn nữa, đi thôi. Nói xong, anh ấy gần như là túm lấy tôi kéo về phía trước, mãi cho đến khi cái đoàn người giấy ngựa giấy với cả người thanh niên có gương mặt tà mị kia rời khỏi tầm mắt của tôi. Bàn tử cứ lôi tôi đi như vậy, kéo tôi quay về lại trong thôn, Trần Thanh Sơn với cả Hàn Cát Lỗ đón chúng tôi. Sau khi đón chúng tôi đến nhà họ Hàn, lập tức còn có người đi chuẩn bị nước ấm với cả quần áo sạch cho chúng tôi nữa. Trạch viện nhà họ Hàn ở Hàn Gia Trang xây rất bề thế y như là phủ tướng quân. Nhưng mà lúc này tôi đã không còn tâm trạng nào để mà đi nghiên cứu mấy cái này nữa. Trong đầu toàn là hình ảnh gương mặt một nửa là xương khô một nửa là da thịt đó. Thậm chí tôi làm thế nào mà thay xong bộ đồ mới tôi cũng không biết. Mãi cho đến khi tôi đưa ly nước sôi vừa mới rót lên miệng, bị phỏng miệng, tôi bị đau thế này thì mới tỉnh lại từ trong cái trạng thái đó. Tôi đang còn muốn nói với bàn tử lại phẩy tay với Trần Thanh Sơn và Hàn Cát Lỗ rồi nói, những chuyện tiếp theo đây, mấy người nghe thì không tốt lắm đâu, nên đi ra ngoài đi, để tôi với Diệp Tử nói mấy câu. Sau khi Trần Thanh Sơn với Hàn Cát Lỗ đi ra ngoài, bàn tử liếc mắt với hai thanh niên kia, hai người này hẳn là sư huynh đệ đồng môn với anh ấy, nhưng mà bàn tử nói chuyện với họ lại chẳng hề có chút khách khí gì. Bàn tử nói, sao thế, còn không đi ra đi, nhất định muốn đợi bản gia tao ném tụi bây ra ngoài à? Hai người đó lúc này mới bước ra với vẻ dùng rằng không cam tâm tình nguyện. Sau khi họ đã ra ngoài, bàn tử nhìn tôi cười rồi nói, hi hi hi, mặt mũi cũng lớn thật, đã nhìn thấy người đó, vậy mà còn có thể sống được, không hổ là tiểu vua trộm, hậu duệ Sivu, con cháu của Chân Long, lợi hại, đỉnh chóp. Cái gì với cái gì cơ? Tôi nói, tôi thật sự không ngờ, ở nơi này vậy mà lại có mối liên quan dây dưa với cái thứ đó. Cái tên đó tự xưng là chủ của Cửu U, nghe tên thôi là đã thấy cũng không phải người tốt lành gì rồi. Nói sao đây nhỉ? Liên quan đến người này, bản gia tôi cũng chỉ từng nghe nói qua. Trong một khoảng thời gian dài, tôi cũng cho rằng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nghe đồn người này sinh ra là không hợp với thiên đạo, là đứa con riêng của quỷ vương U Minh ở nhân gian, cho nên không thuộc về dương gian. Nhưng bởi vì lại có mối liên quan với quỷ vương của Cửu U, cho nên âm ti cũng không dám thu nhận, cho nên đây là một quái thai không phải âm cũng không phải dương, không phải nam cũng không phải nữ. Nhưng cũng chính vì hắn không phải âm cũng không phải dương, nhưng lại âm thầm trùng khớp với thái cực âm dương đại đạo, cho nên là một thứ thân với đạo hòa hợp. Cái thứ này đã từng là phù dung sớm nở tối tàn, nguyên nhân chính là hắn dẫn theo một đội âm binh của hắn, tấn công vào núi Côn Luân, cuối cùng đạo Ngọc Hoàng đã phải trả một cái giá vô cùng thê thảm. Tu vi của cái thứ này rất mạnh, khiến cho một đám mấy lão già ở sau núi liên thủ lại xuất chiến cũng không hề hấn gì với hắn. Chỉ có điều sau đó thằng cha này lại lui binh một cách kỳ lạ. Đương nhiên, đây đều là chuyện của mấy trăm năm trước rồi. Đối với chuyện này thì đạo Ngọc Hoàng cũng nói năng cẩn trọng. Tôi chỉ là loáng thoáng nghe qua được một chút, còn cho rằng chỉ là truyền thuyết thôi đó. Bàn tử nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 321, suy đoán giả thiết. Lợi hại vậy sao? Tôi kinh ngạc hỏi. Nhưng tôi thấy cái người đó trông rất trẻ mà. Phải rồi, tôi tiếp tục nói. Nhưng lúc tôi nói tới đây thì bàn tử phất phất tay nói, dừng. Bản gia tôi không muốn biết. Cậu nói ông ta lợi hại nhưng bản gia tôi không muốn thử. Truyền thuyết nói rằng chủ nhân Cửu U có diện mạo rất đặc biệt, xấu không ai bì được. Nhưng những người nhìn thấy diện mạo của ông ta thì đều phải chết. Bản gia này không muốn biết ông ta trông như thế nào, trong lòng biết là được. Ngộ nhớ cái người đó thực sự đuổi giết tới nơi e là tôi cũng không chống đỡ được. Bản gia, không ngờ là anh cũng có lúc sợ sệt đấy. Nhưng anh chắc chắn bản thân không hiếu kỳ về diện mạo của cái nhân vật trong truyền thuyết này ư? Tôi hỏi. Hiếu kỳ chứ, nhưng dù sao thì không có gì quý hơn tính mạng phải không? Bàn tử lườm tôi một cái. Tôi không trêu bàn tử nữa, tôi cảm thấy lời anh ta nói chưa chắc đã đúng. Nhưng thôi, chữa bệnh không bằng phòng bệnh, sợ nhất là cái ngộ nhỡ. Ngộ nhỡ chủ nhân Cửu U là người nóng tính, ông ta có thể nể mặt không giết tôi. Nhưng nếu biết được thân phận bàn tử rồi lại muốn giết bàn tử thì không hay. Tôi hỏi, bàn tử này, anh từng nói chủ nhân Cửu U đã từng dẫn quân tấn công vào Ngọc Hoàng đạo trên núi Côn Luân, chuyện này chắc là rất lâu về trước nhỉ? Chúng ta dựa vào vài trăm năm sau để tính toán, nếu thực sự là vậy thì chẳng phải điều đó chứng minh cái người đó thực sự đã sống rất lâu rồi. Tôi nghe sư phụ nói người sống lâu nhất cho tới hiện tại chỉ có hai người, một là quỷ thợ may, còn lại chính là người này. Nhưng hai người này nếu theo định nghĩa mà nói thì không được coi là người. Đúng rồi Diệp Tử, hình như lúc nãy cậu nói cậu đã nhìn thấy âm binh ở nơi nào đó đúng không? Chuyện là thế nào? Bàn tử hỏi tôi. Tôi hồi tưởng lại một chút, Hình như cái lần Trần Đông Phương dẫn theo tôi đi xem thi thể của ông Ba bị đám người giấy ngựa giấy bắt đi, lúc đó chỉ gọi tôi chứ không gọi Bàn Tử. Nhưng cụ thể lúc đó Bàn Tử có mặt không tôi thực sự không nhớ nữa. Dựa vào phản ứng của anh ta chắc là lúc đó anh ta không có mặt. Đây cũng phù hợp với đặc điểm tính cách của Trần Đông Phương. Hai người này trước mặt thì không nói điều gì nhưng sau lưng luôn nghi kỵ lẫn nhau. Đây là bí mật giữa tôi và Trần Đông Phương. Nhưng tới lúc này rồi thì tôi cũng không còn quan tâm bán đứng bán rẻ gì nữa. Tôi đem toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm đó kể cho Bàn Tử. Bàn Tử nghe xong cau mày lại không ngừng đi đi lại lại trong phòng. Qua một lúc lâu Bàn Tử mới cất lời. Nếu nói như vậy có lẽ sự tình sẽ là như này. Năm đó Trần Cận Chi đã làm một giao dịch với chủ nhân Cửu U để lấy một thứ nào đó. Đổi lại là tất cả những trưởng bối nhà họ Trần sau khi chết sẽ đều bị người giấy ngựa giấy mang đi. Tôi gật đầu nói. Giờ xem ra có lẽ là vậy. Nhưng rốt cuộc thứ gì đáng để cho Trần Cận Chi dùng thi thể hậu nhân ra để đánh đổi? Chủ nhân Cửu U lợi hại như vậy lại còn cần thi thể hậu nhân họ Trần để làm gì? Điều này bố ai mà biết được? Bàn Tử cười khổ nói. Tôi cũng tù mù chẳng hiểu gì. Nhưng lúc này tôi bỗng hỏi. Bàn Tử, vậy lúc chủ nhân Cửu U tấn công Ngọc Hoàng Đạo là vào năm nào? Anh đừng nói với tôi cũng là năm Hồng Vũ Đại Minh nhé. Cũng chính là năm diễn ra các sự kiện của Lưu Bá Ôn. Bàn Tử gãi đầu nói. Cái này thì tôi cũng không biết. Vừa rồi không phải tôi vừa nói cho cậu đây thôi. Lần đó chủ nhân Cửu U đem binh lên đánh cho Ngọc Hoàng Đạo tan tác. Mấy ông già sau núi ra tay mà cũng không ăn nhầm gì. Cuối cùng hình như là do chủ nhân Cửu U sợ thần thú chấn núi Bích Thủy Kim Tinh của Ngọc Hoàng Đạo nên mới rút quân. Nếu không Ngọc Hoàng Đạo đến giờ có còn tồn tại không cũng là cả vấn đề. Đối với một tông môn coi trọng thể diện như Ngọc Hoàng Đạo, chuyện như vậy có thể ghi lại chi tiết hay sao? Sư huynh, lúc này ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói của một thanh niên. Con mẹ nó, vậy mà lại dám nghe trộm, vào đây ngay. Bàn Tử quát. Hai thanh niên trẻ tuổi từ ngoài bước vào. Hai tiểu sư đệ này của Bàn Tử quả thực rất đáng yêu. Sau khi vào, hai người này nhìn Bàn Tử bằng khuôn mặt ngây thơ lại tinh nghịch khiến Bàn Tử cũng không nổi nóng được nữa. Một trong hai thanh niên nói, sư huynh, vấn đề vừa rồi vị huynh đài này hỏi đệ biết, chính là ở thời điểm đó, năm Hồng Vũ Đại Minh. Bàn Tử tiến lên phía trước, cốc cho mỗi đứa một kiếp vào đầu rồi nói, sư huynh đang nói chuyện mà các người dám nghe trộm, đây là hậu quả phải lãnh, còn có lần sau thì hình phạt sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu. Biến mau. Sư huynh, hai người nói gì cho bọn đệ nghe với? Người đó nói. Bàn Tử nhấc chân lên dọa đạp, hai đứa chạy quắn ngay về phía cửa. Đợi hai người đó sắp ra khỏi cửa, Bàn Tử nói, đứng lại. Mặt mày hai đứa ngay lập tức vui vẻ quay người lại nhìn. Bàn Tử liền hỏi, hai người tên gì? Tên có chữ Thiên phải không? Sư huynh đệ tên Thiên Bảo, đây là Thiên Hy. Người tên Thiên Bảo nói. Được rồi, biết rồi, biến mau. Bàn Tử nói. Hai thanh niên vừa rồi mặt mũi vẫn còn vui mừng phút chốc đen lại. Thiên Bảo ủy khuất nói, vâng. Nói xong hai đứa ra khỏi phòng đóng cửa lại. Tôi cười nói, hai sư đệ này của anh thật đáng yêu. Đừng nhắc nữa đau đầu. Cậu không biết đấy thôi, Ngọc Hoàng Đạo nhận đệ tử từ khi còn rất bé. Đã lên núi rồi thì sẽ lưu lại đây học hành rất nhiều năm, gần như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài cho nên vẫn còn giữ được sự đơn thuần của trẻ nhỏ rất đáng yêu. Người ngoài nhìn vào có thể nói là ẩn cư để tu luyện, thực ra vô cùng đáng thương. Chuyến này tôi quay về một đám tầm như tuổi cậu vây lấy tôi hỏi đông hỏi tây như những đứa trẻ vậy. Trước khi lên núi tôi còn nhớ mua kẹo mút cho đám này nữa, mẹ kiếp khiến cho bọn chúng vui ngất luôn. Bàn Tử bất lực nói. Bàn Tử phất tay nói, đừng nói chuyện này nữa, có được thì cũng có mất, đây là điều không tránh được. Có lẽ Ngọc Hoàng Đạo muốn những người này không bị nhiễm thói hư tật xấu của thế giới bên ngoài, giữ lại tâm trong sạch để tu luyện, cái này bản ra tôi không có tư cách đi bình phẩm. Hai tiểu tử kia cũng mang đến thông tin không tồi, chính là vào năm Lưu Bá Ôn. Hề hề, cuối cùng thì cũng liên kết lại với nhau rồi. Tôi gật đầu nói, đúng vậy. Nói xong tôi đi tới đầu giường tìm giấy bút, vẽ đại khái lên trên giấy một cái sơ đồ. Từ đây có thể nhìn ra được tất cả các khúc mắc của chúng tôi đều xuất phát từ thời kỳ Đại Minh của Lưu Bá Ôn. Sau khi vẽ xong sơ đồ, tôi và Bàn Tử cũng viết đại khái các tình tiết để chúng tôi cùng nhìn vào phân tích tỉ mỉ hơn. Điểm bắt đầu của tất cả mọi chuyện là từ khi hai con cự long đem theo tảng đá khổng lồ từ trên trời bay xuống kèm theo hai đứa trẻ và một cuốn sách. Từ đây tôi và Bàn Tử đưa ra một suy đoán. Suy đoán này hai đứa trẻ là người ở trên trời, thuộc dòng dõi cao quý. Lúc này trên trời xảy ra cuộc đại chiến. Chúng tôi cũng đưa ra một giả thiết khác, đó là hai đứa trẻ này thuộc long tộc. người của Long tộc gây chiến với người khác dẫn đến một trận đại chiến, kết quả Long tộc thua thảm, để bảo toàn huyết mạch mới để hai con rồng mang khối đá tới. Sau đó hai người quỷ thợ may và thiên thủ quan âm thuộc bên đối nghịch với Long tộc cũng từ trên trời xuống để truy sát, kết quả xảy ra đại chiến với Ngọc Hoàng Đạo và các tu sĩ ở nhân gian. Kết quả phe tu sĩ nhân gian giành chiến thắng. Đây chỉ là mới bắt đầu, bởi vì hai con rồng mang theo tảng đá lớn, còn có cả bí mật trên trời, nên các phe phái đều vì cái bí mật này mà vào cuộc, gồm cả Lưu Bá Ôn, Ngọc Hoàng Đạo, Trần Cận Chi, giờ thêm cả chủ nhân Cửu U mà chúng tôi mới biết. Lúc này tôi nháy nháy mắt với Bàn Tử nói, Bàn gia, anh có cách nào liên hệ được với cha ruột của anh không? Bàn Tử trừng mắt nhìn tôi nói, cậu muốn làm gì? Tôi cảm thấy người biết được chân tướng của mọi việc chính là gia tộc Hiên Viên, chính là tộc nhân của anh. Nói cái gì mà quỷ thợ may giờ thủ đoạn Ngọc Hoàng Đạo cũng nhúng tay vào, nói trắng ra bày mưu tính kế toàn là gia tộc Hiên Viên cả. Có lẽ cái gọi là bí mật để trở thành tiên, bí mật trên trời họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thế nên nếu anh thực sự có thể quay về tìm bọn họ nghe ngóng chút thông tin thì chẳng phải mọi chuyện đều sáng tỏ rồi sao? Tôi cười nói. Cậu đừng có mơ, hừ, cho dù tôi có muốn tìm ông ấy thì cũng đi đâu tìm. Nhưng lời vừa rồi của tôi cũng thức tỉnh Bàn Tử. Anh ta cầm bút lên viết gì đó thêm vào sơ đồ mà chúng tôi vừa làm. Phải công nhận chữ Bàn Tử xấu thật. Anh ta viết xong thì đưa tờ giấy qua cho tôi. Phía sau cái giả thiết của chúng tôi đưa ra viết thêm một câu. Lúc mà tất cả mọi người đều đang rất kích động thì gia tộc Hiên Viên ra tay đã trấn áp được quỷ thợ may và Ngọc Hoàng Đạo, đồng thời khiến tất cả mọi người bao gồm Lưu Bá Ôn và chủ nhân Cửu U phải kinh sợ. Sau đó họ đưa ra một hiệp ước, đó là đợi. Đợi cho đến khi tên ngốc Diệp Kế Hoan được mang từ thần nông giá ra ngoài và được sinh ra. Đó dường như là một tín hiệu, cái thời điểm mà gia tộc Hiên Viên đợi cuối cùng đã tới rồi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 322, Ấn Chấn Hà. Không thể không nói sau khi Bàn Tử bổ sung câu này thì cái giả thiết của chúng tôi ngày càng chặt chẽ và hợp lý. Nhìn tờ giấy tôi không khỏi bật cười nói, Bàn gia, xem ra gần đây chúng ta không phí công lăn lộn, ít ra cũng đã biết được nhiều chân tướng như vậy. Giờ chỉ cần đợi Bàn gia của chúng ta quay về gia tộc Hiên Viên một chuyến thì tất cả mọi sự đều sẽ được sáng tỏ. Đừng có nhắc Bàn gia tôi chuyện này được không? Bàn Tử trừng mắt nhìn tôi một cái. Nói xong anh ta châm điếu thuốc nói, hề vốn dĩ cho rằng đây sẽ là điểm đột phá, không ngờ đây lại là hang ổ của chủ nhân Cửu U, giờ càng khó rồi. Khó đến đâu chứ? Tôi hỏi. Vốn dĩ tôi cho rằng dưới đất vẫn còn bí mật nào đó, vũng máu chỗ quan tài đó chính là minh chứng nhưng giờ chúng ta đâu thể đào được. Nếu thực sự đào tới nhà của chủ nhân Cửu U thì chúng ta hốc cám cả lũ. Bàn Tử nói, hay chúng ta đi tìm chủ nhân Cửu U thương lượng? Tôi hỏi. Muốn đi cậu tự mà đi, Bản gia tôi không đi. Xưa này thiện ác không cùng đường, gặp là sẽ đánh nhau, Bản gia tôi không tự tin đấu được với ông ta. Không, phải nói là không có hy vọng gì khi đấu với ông ta, Bàn Tử nói. Lúc này bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Bàn Tử mắng, Thiên Bảo hay Thiên Hy vậy? Có tin ông đây đánh gãy chân chó của hai người không hả? Bàn Tử, là tôi. Từ bên ngoài truyền đến tiếng của Hàn Cát Lỗ. Dù sao xét về vai vế thì tôi và Bàn Tử ngang hàng ngang vế, nhưng Hàn Cát Lỗ vẫn là trưởng bối đối với Bàn Tử, nên anh ta nhanh chóng chạy ra mở cửa, gãi đầu nói, thật ngại quá, tôi cứ tưởng là hai thằng nhóc kia. Mặt Hàn Cát Lỗ cũng hơi gượng nói, có phải tôi đã làm phiền hai người bàn chuyện rồi không? Chủ yếu là do điện thoại của Diệp Tử cứ kêu suốt, không biết có phải tìm cậu có việc gấp không? Tôi nghĩ ngợi, vừa nãy lúc nhìn thấy đám âm binh chính là lúc có người gọi điện cho tôi. Nếu không phải Bàn Tử là người của Ngọc Hoàng Đạo nên bỏ họ nể mặt có thể chống đỡ được thì đám âm binh kia đã tấn công chúng tôi rồi. Tôi cầm lấy điện thoại, xem thấy có 6 cuộc gọi nhỡ, đều là từ một số điện thoại lạ, địa chỉ hiển thị là tờ Tế Nam. Số điện thoại này vô cùng khoa trương, tôi và Bàn Tử không hẹn mà nhìn nhau cùng thốt lên, Tôn Liên Thành. Nhất định là thằng đó, gọi đến làm cái gì không biết, Bàn Tử nói. Tôi gật đầu, lập tức bấm máy gọi lại. Chuông mới reo có một lần đầu dây bên kia đã bắt máy, người anh em Diệp Tử, biết tôi là ai không? Tôn Liên Thành, có gì mau nói đừng lòng vòng. Tôi đáp, thông minh quá, quan hệ của chúng ta quả là tốt, cậu vừa nghe đã nhận ra tôi luôn rồi. Có chuyện gì không? Nếu không tôi cúp máy đây. Tôi nói, ấy đừng, là thế này. Hôm qua anh đánh tôi một trận, sau đó tôi ngẫm nghĩ lại thì thấy chắc chắn anh không thể nào vô duyên vô cớ ra tay đánh tôi. Thế nên tôi đã nghe ngóng khắp nơi mới biết được cái tên Trần Thạch Đầu đã bắt cóc em dâu tôi đi mất rồi. cậu xem chuyện này đã náo loạn đến mức nào, khác gì hồng thủy ập vào miếu Long Vương đâu. Tôi lập tức liên hệ ba anh em nhà họ Bảo, họ liên lạc với cha chúng đưa em dâu tôi về ngay. Hôm nay đã liên hệ được rồi nên mới mau chóng gọi điện báo cho cậu. Tôn Liên Thành liến thoáng nói. Theo lý mà nói, những chuyện Tôn Liên Thành nói đều là chuyện tốt, nhưng tôi không hề tin tưởng vào con người này. Ai mà đi tin hắn sẽ có ngày bị hắn bán rẻ mà vẫn ngây thơ đếm tiền hộ hắn không chừng. Tôi nói, vậy còn đợi cái gì? Mau đưa cô ấy về Phục Địa Câu hoặc đưa về Hàn Gia Trang cũng được. Tôi mời anh uống rượu, coi như nợ anh một ân tình. Có bạn từ xa tới, không đưa cô ấy về anh không mời tôi uống rượu phải không? Hắn đáp. Con mẹ anh, có thể nói vào việc chính được không? Tôi mắng. Được rồi, tôi biết anh giờ rất lo lắng, không đùa với anh nữa. Chuyện là thế này, mặc dù tôi liên hệ được với thằng cha đó rồi, nhưng anh cũng biết giữa tôi và bọn họ là quan hệ hợp tác. Lão già đó không biết tốt xấu lại dám nói điều kiện với tôi. Ông ta nói chỉ cần các anh đào được 4 ấn chấn hà dưới đất ở Hàn Gia Trang lên thì ông ta sẽ lập tức thả em dâu ra. Tôi nào biết ấn chấn hà đó là cái thứ gì. Ông ta nói các anh chắc chắn biết, chính là ở cái miệng giếng gì đó. Nói chung tôi nghe không hiểu lắm, anh nghe hiểu chứ? Tôn Liên Thành nói. Tôn Liên Thành, đừng có chơi trò mèo vờn chuột với ông đây. Muốn nói điều kiện thì trực tiếp nói, không phải vòng vo. Nói với Trần Thạch Đầu, nếu Hàn Tuyết mà thiếu một sợi tóc thì ông đây sẽ ném cả nhà 4 người nhà hắn vào 12 hang quỷ làm mồi cho Thi Vương. Ông đây nói được làm được. Nói xong tôi lập tức cúp máy, có nói thêm nữa cũng vô dụng. Sau khi tôi tắt điện thoại, Bàn Tử nói, thằng nhãi Tôn Liên Thành này là một bọn với Trần Thạch Đầu, coi như tôi đã hiểu được rồi. Từ đầu chúng ta đã phán đoán sai, Trần Thạch Đầu bắt cóc Hàn Tuyết không phải vì phong thủy của Hàn gia, mà là thứ bên dưới Hàn Gia Trang, cũng chính là Trấn Hà Ấn. Nhổ củ cải ai ngờ lại đào được cả đống chuyện khác, chuyện Hàn lão gia chôn sống cha mình bị đào lại, đây cũng coi như nhân quả báo ứng xoay vòng. Bàn Tử nói, anh ta nói vậy mặt Hàn Cát Lỗ trông càng khó coi, nhưng nói chung ông ta cũng không chấp nhặt liền hỏi, vậy giờ phải làm thế nào? Còn làm thế nào nữa? Vì nha đầu nhà ông kể cả Trần Thạch Đầu có muốn sao trên trời thì Diệp Tử cũng phải hái xuống cho hắn chứ sao? Bàn Tử cười nói. Hàn Cát Lỗ nhìn tôi nói, vậy chuyện này đành phó thác cho các cậu vậy. Không phải, à đợi đã, ông lớn lên ở đây đã từng nghe nói đến thứ gọi là ấn chấn hà chưa? Bàn Tử hỏi Hàn Cát Lỗ. Hàn Cát Lỗ chau mày suy nghĩ sau đó lắc đầu đáp, chưa từng. Những chuyện thế này vẫn nên đi tìm nhị gia nghe ngóng, ông ấy như là thổ địa ở đây. Tôi nghĩ cũng phải, những chuyện thế này vẫn nên đi tìm người già hỏi thăm. Hơn nữa nhị gia cũng không phải là một ông già bình thường. Mưa bên ngoài đã ngớt, tôi và Bàn Tử cùng nhau đi tìm nhị gia. Ông ấy vừa nghe đến ấn chấn hà liền yên lặng suy nghĩ hồi lâu rồi đáp, liệu có phải là 4 trụ đá điêu khắc? Chính là 4 tượng thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. 4 tảng đá đó to không ạ? À? Tôi hỏi. To, còn to hơn cả cửa miếu. Trước đây nó nằm ở 4 góc của Hàn Gia Trang, bọn trẻ con hay leo trèo lên đó chơi, là chuyện xưa kia rồi. Nhị gia đáp. Nhị gia nói tới đây Hàn Cát Lỗ cũng đã nhớ lại nói, nếu là 4 tượng đó thì tôi vẫn nhớ. 4 bức tượng đá rất lớn, hồi còn nhỏ chúng tôi thường leo trèo chơi cưỡi ngựa trên đó. Có lẽ chính là 4 thứ đó, là 4 thần thú Trấn Hà, cũng chính là Trấn Hà Ấn. Vậy giờ 4 tảng đá đó ở đâu? Bàn Tử hỏi. 4 tảng đá lớn đó trước kia mọi người coi như thần thánh mà cung phụng, dù gì cũng là thần thú mà, cho nên thời cách mạng văn hóa miếu Quan Âm bị đập bỏ, mọi người liền đem 4 bức tượng này ném xuống hang rồng rồi. Bây giờ 4 tảng đá đó có lẽ nằm phía bên dưới mộ nhà đại năng. Nhị gia đáp. Bàn Tử vỗ tay một cái nói, được lắm, mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Mục đích của Trần Thạch Đầu chính là cái này. Hắn muốn mấy tượng đá đó, nhưng biết bản thân không thể cướp được đồ từ chỗ chủ nhân cửu u cho nên mới bắt cóc Hàn Tuyết ép chúng ta phải làm việc này cho hắn. Xem ra bọn người đó đã biết không thể đơn thuần dựa vào cái trạm thủy điện ngăn nước mà có thể khiến 12 hang quỷ lộ ra. Chính 4 tảng đá chấn hà này mới là then chốt. Bản Tử vừa nói tôi cũng thấy như đã ngộ ra. Sự việc ngay lập tức quay lại điểm xuất phát. Muốn cứu Hàn Tuyết thì phải tiếp tục đào mộ, nhưng đào mộ thì sẽ đắc tội với chủ nhân cửu u. Cho nên hai người chúng tôi lại rơi vào trầm mặc lo lắng. Có cần tôi cho người đi bắt cái thằng Tôn Liên Thành kia? Hàn Cát Lỗ hỏi. Không cần, chuyện này rất phức tạp, nếu chưa cần thiết chúng ta không cần phải làm cách đó. Tôi đáp. Hàn Cát Lỗ rất thông minh, vừa nghe đã hiểu ý câu nói của tôi. Trong chuyện này chỉ có thể thông qua cách giải quyết của chúng tôi, chứ không thể để ông ấy lộ mặt giải quyết. Sau cùng chúng tôi rời khỏi nhà của nhị gia, Bàn Tử nhìn tôi nói, Diệp Tử, vì cứu người phụ nữ của cậu lần này tôi buộc phải ra mặt rồi. Phải xem chủ nhân cừu U liệu có nể mặt cậu không. Nếu nể mặt thì tốt, cậu có thể cởi bỏ nút thắt trong lòng, hỏi han mối quan hệ của Hàn Tuyết và Thiên Thủ Quan Âm. Gặp may có khi ông ta còn nói chân tướng sự việc cho cậu nghe ấy. Ờ, cũng chỉ đành vậy thôi, tôi đáp. Không phải chứ, bản ra tôi nói đùa thôi, như vậy thất lễ với người ta quá rồi, Bàn Tử nói. Nhưng cũng đâu còn cách nào khác phải không, tôi cười khổ nói. Bàn Tử nhìn tôi, cuối cùng thở dài nói, chi bằng bản ra đi cùng cậu, tôi thực sự không muốn thấy cậu xảy ra chuyện, tên điên Tôn Trọng Mưu đó sẽ lại tìm tôi khó dễ cho coi. Chúng tôi vừa đi vừa nói đã tới nhà Hàn Cát Lỗ, vừa vào trong thì Thiên Bảo Thiên Hy hai người mặt mày trắng bệch trông vô cùng thảm chạy từ trong ra ngoài, nhìn qua chắc chắn là đã bị đánh. Hai người vừa thấy chúng tôi thì vội vàng chạy tới nói, sư huynh, có người xông vào trong, bọn đệ ngăn mà không ngăn nổi. Tuy Bàn Tử nói năng thô lỗ với hai sư đệ nhưng thực ra anh ta rất bình vực bao che chúng. Bàn Tử lập tức quát, ai? Ai dám đánh người của Ngọc Hoàng Đạo? Kết quả là khi nhìn thấy rõ bóng người đang ngồi trong phòng quay lưng về phía chúng tôi, anh ta hít một hơi lạnh, quỳ xuống đất và nói, cảm tạ ơn không giết. Tôi cũng nhận ra người này, chính là chủ nhân cừu U với nửa đầu lâu và nửa mặt người, nửa tà ma nửa thần tiên. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 323, cánh cửa. Tôi vừa mới nói với Bàn Tử hay là đi tìm chủ nhân cừu U, không ngờ lúc chúng tôi quay về Hàn gia thì phát hiện ông ta đã ngồi đợi chúng tôi rồi. Bàn Tử định mở miệng kêu tính sổ, không ngờ quay ngoắt qua cảm ơn vì không giết. Nhưng cũng chẳng có gì lạ, nếu chủ nhân cừu U thực sự đáng sợ như lời anh ta nói thì đối với hành động của Thiên Bảo Thiên Hy vừa rồi cũng chỉ coi là sự trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Sau khi Bàn Tử quỳ xuống thì chủ nhân cừu U người đang ngồi trong phòng quay lưng lại phía chúng tôi nhẹ nhàng phất tay. Bàn Tử lập tức cung kính nói, tôi biết rồi, chúng tôi sẽ lui ra ngay. Bàn Tử đứng dậy, Thiên Bảo Thiên Hy lúc này cũng đã ý thức được người đến là ai. Bàn Tử vẫy tay gọi Hàn Cát Lỗ và Trần Thanh Sơn mấy người bọn họ cùng lui ra ngoài. Lúc Bàn Tử bước đến bên cạnh tôi thì lặng lẽ nhét vào tay tôi một lá bùa, dùng giọng nhỏ nhất có thể thì thầm với tôi, Diệp Tử, là phúc không phải là họa. Là họa thì tránh cũng không được. Ông ta tới tìm cậu, moi được bao nhiêu thông tin thì moi. Lá bùa này lưu lại cho cậu phòng bất chắc. Nhớ kỹ, nếu không phải trường hợp vạn bất đắc dĩ thì đừng thắp hồn đăng. Bởi vì tôi biết cho dù có điểm hồn đăng thì cậu chưa chắc đã là đối thủ của ông ta. Nói xong Bàn Tử vỗ vai tôi rồi lui ra ngoài. Người nhà họ Hàn đều đã ra ngoài. Giờ Bàn Tử mấy người bọn họ cũng đi ra. Chỉ còn lại mình tôi đối diện với quái nhân đáng sợ này. Nói không lo sợ rõ ràng là nói dối. Nhưng tôi biết có lo lắng sợ hãi cũng vô dụng, chỉ đành cắn răng liều thôi. Tôi nói với cái người vẫn đang quay lưng lại với mình, không biết chủ nhân cừu U đại giá tới không kịp nghênh đón từ xa, hy vọng ngài không trách. Sau khi tôi nói ra câu này, chủ nhân cừu U từ từ xoay người lại với tôi lại gần. Sự chú ý của tôi lại lần nữa bị thu hút vào khuôn mặt nửa người nửa đầu lâu của ông ta, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy bàn tay của ông ta còn trắng và thon hơn cả tay con gái. Đến đây, cho ta nhìn rõ cậu. Chủ nhân cừu U cất tiếng nói. Thảo nào Bàn Tử nói chủ nhân cừu U này không nam không nữ, âm dương quái khí. Giọng nói của ông ta đã thể hiện đúng điều này. Nghe giọng nói này khiến lông gà lông vịt trên người tôi dựng đứng cả lên. Mẹ nó chứ, thường những người có giọng nói như này ở trong phim toàn là nhân vật phản diện có võ công cực kỳ lợi hại. Đầu tôi lúc này trống rỗng nhưng vẫn từ từ tiến lại gần. Chủ nhân cừu U nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Bàn tay ông mềm như không xương nhưng lạnh như băng. Trên mặt nở nụ cười. Ông ta cầm nắm bàn tay tôi, sự cọ sát này khiến cả người tôi lại lần nữa nổi da gà. Đừng sợ, ông ta nói. Nói xong tay ông ta tiếp tục sờ lên phía trên sau cùng đặt hai ngón tay lên phần cổ tay tôi xem kinh mạch. Tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh từ ngón tay ông ta truyền vào cổ tay tôi xâm nhập vào trong cơ thể đi khắp tứ chi. Cuối cùng luồng khí lạnh này xộc thẳng lên đỉnh đầu tôi. Lúc này luồng khí hóa thành một bàn tay, trong đầu tôi lúc này xuất hiện một cánh cửa với hình dáng cổ. Chủ nhân cừu U lúc này đang đứng trước cánh cửa, tay ông ta nhẹ nhàng nắm lấy cánh cửa muốn mở ra xem. Đừng lo lắng, đừng sợ, lẽ nào cậu không muốn biết bí mật ẩn giấu phía sau thân phận của cậu sao? Hãy tin tôi chỉ muốn giúp cậu, sẽ không hại cậu, thả lỏng đi. Chủ nhân cừu U tiếp tục nói. Mặc dù giọng nói của ông ta không ra nam chẳng ra nữ lại âm dương quái khí, nhưng lại vô cùng mềm mại ấm áp, tôi từ từ thả lỏng. Từng câu nói của ông ta nhưng liều thuốc an thần khiến tôi từ từ nhắm mắt lại. Tôi hoàn toàn thả lỏng không hề phòng bị. mặc kệ ông ta từ từ mở cánh cửa đó ra. Đằng sau cánh cửa là một màn hỗn độn. Hãy để tôi vào trong nhìn xem, tôi có thể nhìn thấy thì cậu cũng sẽ nhìn thấy. Chủ nhân cừu u nói. Được, từ sâu trong lòng tôi phát ra âm thanh hồi đáp ông ta. Mở cánh cửa từ từ bước vào trong, nhưng khi ông ta vừa chạm vào khung cảnh hỗn độn đằng sau cánh cửa thì bất ngờ từ trong mớ hỗn độn truyền ra một âm thanh, một giọng nói vô cùng uy nghiêm, cút. Âm thanh này giống như một đạo thiên lôi trong phút chốc nổ đùng đoàng trong đầu tôi, khiến tôi lập tức tỉnh táo lại, trong miệng phun ra ngụm máu, ảo ảnh về một mớ hỗn độn và cánh cửa phút chốc tan biến như mây khói. Lúc tôi mở được mắt ra phát hiện ra chủ nhân cừu u đã ngồi ngay trước mặt mình, mà bản thân tôi không biết từ lúc nào đã ngồi khoanh chân đối diện với ông ta. Quả nhiên lợi hại, chủ nhân cừu u cười nói. Vừa rồi là sao vậy? Tôi không nhịn được hỏi mà không hề kiêng dè. Tại sao lúc ông ta sờ mạch cổ tay tôi thì tôi lại cảm nhận được cánh cửa, còn giọng nói phía sau cánh cửa nữa, mọi chuyện là sao? Đó là do tộc nhân của cậu đã phong ấn ký ức trong não cậu. Tôi muốn mở ra xem thử, không nhờ ông ấy không đồng ý. Người trên trời quả thực rất thú vị, vậy mà lại có người mạnh như vậy. Nhưng tại sao một người mạnh như vậy lại bị giết chứ? Chủ nhân cừu u hỏi. Hả? Tôi cho mày nghi ngờ. Đó là cha cậu, người cha trên trời của cậu. Chủ nhân cừu u đáp. Tôi cũng đã đoán ra chút ít, nhưng khi nghe được câu nói này xong thì ngơ ra luôn, bởi không ngờ chủ nhân cừu u lại thẳng thắn tới vậy. Tôi đã quen với việc những người xung quanh nói năng cẩn trọng giấu giếm, giờ gặp người nói toẹt ra thế này tôi không quen lắm. Vậy tại sao bản thân tôi lại không cảm nhận được? Tôi hỏi. Bởi vì cậu chưa đủ mạnh, cậu vẫn còn rất yếu ớt. Ông ta cười nói. Tôi định mở miệng nhưng lại không nói nữa. Mỗi lần nhắc tới chuyện này tôi đều vô cùng mong chờ, hận không thể lập tức điểm hồn đăng rồi biết được tất cả chân tướng sự việc. Bị hủy đi một hồn phách khiến cho bí mật về thân thế, lai lịch và sức mạnh của tôi đều không thể phát huy, không có đất dụng võ. Thằng nhóc, tôi biết cậu đang nghĩ gì. Không cần biết là Ngọc Hoàng Đạo hay gia tộc Hiên Viên, bọn họ xưng hùng xưng bá thống trị quá lâu rồi. Đã thống trị được nhân gian đương nhiên là muốn lên trời, nhưng lại sợ lên trời rồi sẽ thành những con kiến bé nhỏ trên đó. Cho nên bọn họ vô cùng cẩn trọng, không muốn dính dáng tới những rắc rối phân tranh khó tránh ở trên trời. Ta thì khác. Không cần biết là ở cừu u hay ở nhân gian, ta đều không có đối thủ, cao thủ thường cô đơn, cậu hiểu chứ? Ông ta nói. Lời của chủ nhân cừu u giống như độc cô cầu bại vậy. Tôi từng nghe biết rằng bản tử nói ông ta vô cùng lợi hại, nhưng ông ta nói cả cừu u và nhân gian đều không có đối thủ thì tôi thấy hơi khoa trương quá rồi. Tôi liền hỏi, vậy còn gia tộc Hiên Viên, còn Ngọc Hoàng Đạo? Chủ nhân cừu u cười lạnh đáo, dựa vào lũ người bọn họ sao? Vậy ông đến tìm tôi làm gì? Lúc này tôi mới hỏi vấn đề này. Cho dù ông ta có là người vô địch của thế gian thì cũng liên quan đếch gì đến tôi. Giờ điều tôi muốn chính là ấn chấn hà của ông ta. Ta chỉ muốn xem chìa khóa để mở ra cánh cửa thiên môn là cậu có gì đặc biệt. Chủ yếu là ta muốn tìm hiểu cái người đó. Những thứ cần làm ta đã làm rồi. Ta biết cậu cần 4 cái ấn chấn hà kia. Thứ đó mặc dù ta rất thích, nhưng đối với ta không có tác dụng gì. Nể mặt vừa rồi cậu khá hợp tác, ngày mai hãy đến lấy đi. Chủ nhân cừu u thẳng thắn nói. Cái sự sảng khoái này tôi thực sự không thể lý giải nổi. Chỉ vậy thôi ạ? Tôi dường như không tin được vào những gì mình nghe. Nếu không thì sao? Chủ nhân cừu u nhìn tôi, mắt ông ta nhìn chăm chăm vào tôi, nửa mặt đầu lâu thì khỏi phải nói rồi, nhưng con mắt bên nửa mặt người trông rất dài hẹp đầy yêu khí khiến người ta cảm giác vô cùng tà ác. Tôi có một vấn đề không biết có nên hỏi không? Tôi nói. Thật là một thằng nhóc tham lam, hỏi đi. Chủ nhân cừu u đáp. Ông và Trần Cận Chi có giao dịch gì? Với năng lực của ông thì cần ông ta làm gì cho mình? Ví dụ như thi thể của hậu nhân ông ta. Ông ta trả cái giá đắt như vậy, đổi lại thứ gì từ ông? Còn nữa, Hàn Tuyết, giữa cô ấy và Thiên Thủ Quan Âm rốt cuộc có mối quan hệ gì? Tôi hỏi. Ông ta nhìn tôi rồi nói, đây là một vấn đề của cậu đấy à? Mặt tôi đỏ lên, ấp úng nói, thì cũng tương đối. Năm đó Trần Cận Chi tới tìm ta là vì người phụ nữ đó. Cô ta muốn quay về nhưng từ nhân gian không quay về được nên muốn tìm ta mượn đạo cửu u. Ta đương nhiên đồng ý với thỉnh cầu này, bởi ta biết có mượn đạo cửu u cũng không thể quay về được. Hậu nhân của Trần Cận Chi đối với ta có tác dụng gì à? Chỉ để ta làm đồ chơi thôi, mặc dù cũng chẳng để làm gì nhưng người như ta không thích trao đổi không công. Hắn tự đến tìm ta muốn giao dịch thì ta chấp nhận đồ dâng tặng thôi. Còn về người phụ nữ kia à? Ta nhớ năm đó cô ta cũng coi như khá xinh đẹp cho nên tiện tay tạo ra người có dung nhan giống như cô ta chuyển thế vào hẳn ra mà thôi. Đây cũng coi như là món quà ta tặng cậu, cậu thích không? Chủ nhân Cửu U cười nói. Mẹ kiếp, là như vậy sao? Tôi kinh ngạc đáp. Không thì sao? Chủ nhân Cửu U đứng dậy đi ra phía ngoài. Ông ta vừa đi vừa nói, ta không thích có người khác tới tìm, cho nên tối nay sẽ rời đi. Bốn ấn chấn hà kia là quả long nguyên do Trần Cận Chi tặng ta, giờ tặng lại cho cậu đấy. Mau mau trưởng thành đi, đừng để ta thất vọng. Nói xong hình ảnh của ông ta dần dần tan biến. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 324, viên ngọc thô thượng đẳng. Chủ nhân Cửu U lặng lẽ đến giờ cũng lặng lẽ rời đi. Một mình tôi cứ ngơ ra nhìn mãi theo hướng ông ta biến mất. Bàn tử mấy người bọn họ tiến vào phòng lúc nào tôi cũng không biết. Đợi tôi choàng tỉnh lại từ trong cái trạng thái kia mới phát hiện bàn tử đang ngậm điếu thuốc ngồi trước mặt tôi. Thấy tôi đã tỉnh táo lại, bàn tử cười khổ nói. Xem ra cậu đã tỉnh táo lại rồi. Nếu cứ như vậy mà chết thì bản gia tôi biết ăn nói thế nào với Tôn Trọng Mưu. Chỉ là nghĩ một số chuyện đến thất thần thôi. Anh nghĩ đi đâu vậy? Ông đây anh Minh Thần Vũ sao có thể cứ thế mà chết được? Tôi nói. Ê chủ nhân Cửu U đến tìm cậu nói chuyện gì có tiện kể cho bản gia biết không? Đương nhiên nhắc trước là tôi không muốn nghe những chuyện miêu tả dáng vẻ hay mặt mũi ông ta. Nói vào trọng điểm, cậu biết bản gia tôi muốn nghe cái gì mà? Bản tử nói. Anh cầu tôi nói cho anh biết mà cái thái độ anh như vậy hả? Lại còn kén cá chọn canh. Lời của bàn tử khiến tôi bật cười. Đừng có lề mề nữa, nói mau. Cậu nói chuyện bốn cái ấn chấn hà cho ông ta chưa? Bàn tử hỏi. Tôi gật đầu nói, tôi không nhắc, nhưng hình như ông ta biết được, nói tối nay ông ta sẽ rời đi, bảo chúng ta ngày mai tới đảo. Sau đó tôi kể lại một lượt những điều chủ nhân Cửu U nói với tôi cho bàn tử nghe. Đương nhiên, điều tôi quan tâm nhất không phải là chủ nhân Cửu U có phải thiên hạ vô địch hay không. Đến gia tộc Hiên Viên ông ta còn không để vào mắt, tôi chỉ quan tâm đến lời giải thích của ông ta về Hàn Tuyết. Chỉ vì ông ta cảm thấy Thiên Thủ Quan Âm khá xinh đẹp cho nên mới tiện tay tạo ra Hàn Tuyết có dáng vẻ như vậy. Cái vấn đề khiến tôi đau đầu nhức óc suốt bao lâu lại chỉ vì ông ta thấy vui nên thuận tay làm ra. Câu trả lời này của ông ta chính là điều khiến tôi ảo não nhất. Bàn tử nghe xong biểu cảm trên khuôn mặt không biết nên cười hay nên khóc. Anh ta nói, mặc dù chủ nhân Cửu U này tà ác, nhưng trên phương diện nói chuyện thì cậu có thể yên tâm, người ta đã đạt tới cảnh giới như vậy rồi thì cũng chẳng cần thiết phải lừa dối cậu làm gì, đâu cần thiết đâu phải không? Ông ta nói không sai, mặc dù không có điều gì chắc chắn rằng ông ta thực sự thiên hạ vô địch, nhưng ông ta tuyệt đối không sợ Ngọc Hoàng Đạo, lại càng không sợ gia tộc Hiên Viên. Còn về Hàn Tuyết có lẽ như ông ta nói, chẳng phải có câu nói cao thủ thường cô độc, chính vì quá cô đơn nên mới làm ra một số việc vô nghĩa lại có vẻ rất ấu trĩ, cũng rất có khả năng mà. Nói cho cùng cũng chỉ vì quá buồn chán. Cậu nghĩ xem người như vậy ở dưới lòng đất nếu như không buồn chán sao có thể dùng ra người để làm người giấy chứ? Tôi nghe xong cũng không biết nên cười hay khóc nói. Hê thảo nào anh trai luôn luôn có vẻ không ủng hộ cũng không phản đối Hàn Tuyết. Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Không lẽ cậu mong vợ mình có vấn đề à? Bàn tử trừng mắt nhìn tôi. Đương nhiên không phải. Tôi đáp. Bản gia tôi biết rồi. Vì cậu muốn báo thù Hàn Tuyết nên mới ngủ với Liễu Thanh Tư, ngủ rồi lại phát hiện ra giữa cậu và Hàn Tuyết chỉ là hiểu lầm, cho nên giờ thấy có lỗi với người ta phải không? Bàn tử cười nói. Cũng không phải hoàn toàn là như vậy, thôi được rồi, không nói vấn đề này nữa. Hề suýt quên nhắc chuyện này với anh, sau này ông ta sẽ tha cho con cháu họ Trần, cởi bỏ lời nguyền trên người Trần Đông Phương, đây cũng được coi như thuận tiện là một việc thiện. Tôi cũng không oan ức gì, con cháu Trần gia mới chịu oan. Trần Cận Chi vì người phụ nữ Thiên Thủ Quan Âm đó mà tiện tay bán rẻ con cháu hậu nhân của mình. Đáng thương cho hậu nhân Trần gia lại cứ cho rằng tổ tiên của mình có tầm nhìn xa đã tính toán sắp xếp hết rồi. Tôi nói, cậu nghĩ nhiều rồi, giao dịch chính là giao dịch, cậu không thể chỉ vì người ta không cần mà không làm giao dịch. Người theo đạo gia coi trọng nhân quả, chủ nhân Cửu U này cũng không biết có được xem là người theo đạo không nhưng quy định là quy định, không thể phá vỡ. Cậu cũng đừng ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng nữa. Người ta sau khi chết đi vốn dĩ phải đi vào cõi Cửu U, thay vì bị chôn xuống đất bản gia tôi cho rằng đi làm âm binh người bảo vệ cho chủ nhân Cửu U cũng không kém âm gian là bao. Đây cũng xem như giao dịch không hề thiệt của Trần Cận Chi. Bản tử nói. Bản tử, tôi rất hiếu kỳ, thực sự có âm gian sao? Tôi hỏi. Trước đây bản gia không tin đâu, dù gì tôi cũng là một đạo sĩ, tôi nghĩ người sống chính là sống, còn chết rồi thì cát bụi về với cát bụi. Nhưng bây giờ tôi không thể không tin, cậu còn có thể tồn tại ở cái thế giới này thì âm gian có gì mà không được. Thái cực lưỡng nghi, âm dương đại đạo đều có đối lập. Trên thế giới này ngoài con người ra thì còn có thần, vậy nhất định cũng phải có quỷ. Đây cũng coi như sự hòa hợp giữa âm và dương, Bàn Tử nói. Vấn đề cuối cùng, chủ nhân Cửu U không đặt Ngọc Hoàng Đạo và gia tộc Hiên Viên vào mắt, tại sao lại chỉ coi trọng Lão Lục lưng gù? Tôi không phủ nhận Lão Lục rất lợi hại, nhưng cũng chỉ là một người phàm giỏi công phu mà thôi. Tại sao chủ nhân Cửu U lại nói chỉ khi Lão Lục lưng gì trở thành Bá Vương Đao thì mới có thể chiến đấu với ông ta? Tôi hỏi. Bởi vì thực ra tu sĩ đi tìm con đường khác, lợi dụng linh khí của thiên địa để sử dụng cho bản thân. Ví dụ như bản gia tôi sử dụng bùa vàng. Đương nhiên bản gia tôi chắc chắn không được coi là pháp thuật cao thâm gì. Kể cả sau này có trở nên cao thâm đi nữa thì cũng là mượn sức của trời đất. Võ thuật lại khác, con đường luyện võ vô cùng gian khổ. Mạnh yếu đều là dùng sức lực của bản thân. Đặc biệt là Lão Lục lưng ngủ xưa này bất khả chiến bại. Đao dưỡng người, người dưỡng đao, người hiểu được ý đao, tiếp tục thăng cấp. Đợi Lão Lục gù thực sự luyện được Bá Vương đao rồi thì lại càng không có đối thủ. Đương nhiên không phải là điều mà đạo sĩ bình thường có thể so sánh được. Những điều này giờ cậu nghe không hiểu đâu, bản gia chỉ nói với cậu thế thôi. Ông già sư phụ tôi còn nói nếu Lão Lục gù không tiến tới cảnh giới Bá Vương đao thì không sao. Nếu tới được thì đạo sĩ trong khắp thiên hạ này đều sẽ biến thành kẻ tà môn ngoại đạo. Cậu biết ý nghĩa của câu nói này không? Bàn Tử hỏi. Tôi lắc đầu, ít nhiều chỉ hiểu được một chút, nhưng nếu bảo tôi dùng ngôn ngữ để hình dung nói lại tôi quả thực không làm được. Tôi cười khổ nói, được rồi, không nói nữa, cái này giống như tu luyện vậy, huyền học khó hiểu, không hiểu được. Bàn Tử ngáp một cái nói, sớm muộn cậu cũng sẽ hiểu thôi, thực ra tôi luôn muốn nói với cậu một câu. Lão Lục lưng gù nhận Tôn Trọng Mưu làm đệ tử cuối cùng không phải bởi vì anh ta mạnh hơn cậu hay Lão Lục xem thường cậu, thực ra không phải vậy. Chủ yếu là sau này rốt cuộc cậu sẽ đi con đường nào không ai đoán hay nói trước được. Ngọc Hoàng Đạo không dám đưa cậu lên núi tu luyện, Lão Lục lưng gù cũng không dám giữ cậu lại bên mình luyện võ. Nói không phải để cậu cảm thấy kiêu ngạo, chứ thiên hạ trên dưới đều biết cậu là một viên ngọc thô quý giá, trần đời cũng chỉ có một viên độc nhất vô nhị. Nhưng đẽo gọt như thế nào thì mọi người đều rất cẩn trọng lo sợ, không ai dám lãnh cái trách nhiệm này. Nói xong Bàn Tử phất tay nói, đi nghỉ đi, dọa chết bản gia rồi. Lần này về sư môn, trưởng giáo sư huynh đã nói với tôi rất nhiều, cậu cũng không cần có thành kiến sâu nặng với Ngọc Hoàng Đạo. Với tính khí của bản gia tôi đương nhiên không dễ gì quỳ trước mặt người khác, nhưng lần này không có cách nào khác. Trưởng giáo sư huynh nói rồi, đối với quái nhân như chủ nhân Cửu U này thì chỉ có thể nhẫn nhịn. Thậm chí ông ấy sợ tính cách tôi nóng nảy nên để Thiên Bảo Thiên Hy hai thằng nhóc đó đi theo trông chừng tôi, chỉ sợ tôi sẽ rước họa cho sư môn. Ai ngờ được chủ nhân Cửu U gặp cậu lại dễ nói chuyện như vậy. Cậu ngủ sớm đi, sáng mai chúng ta đi đào ấn Chấn Hà. Đợi cứu được Hàn Tuyết về thì cậu liệu mà xin lỗi người ta. Tôi gật đầu nói, anh đi nghỉ đi. Sau khi Bàn Tử đi khỏi, tôi nằm trên giường trong đầu vẫn ngổn ngang suy nghĩ nhưng không nói ra được là cảm giác gì, là cảm giác tội lỗi hay bất an. Tôi bỗng nhận ra sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu Hàn Tuyết có trở về tôi thực sự không biết phải đối mặt với cô ấy thế nào. Tôi cứ thế dần dần ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ tôi đột nhiên cảm thấy chủ nhân Cửu U nửa mặt đầu lâu nửa mặt người đó ngồi ở đầu giường tôi nói với tôi, thằng nhóc, quên không nói với cậu năm đó Diệp Giang Nam để một thứ ở chỗ ta, ngày mai cậu cùng lấy đi. Còn có mở ra hay không thì xem cậu tự quyết định. Lúc tôi tỉnh lại thì chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, nghĩ lại giấc mơ tối qua tôi không biết rốt cuộc là chủ nhân Cửu U muốn nói với tôi hay đơn thuần chỉ là một giấc mộng của tôi. Tôi ra khỏi phòng, Bàn Tử mấy người bọn họ đã chuẩn bị dây thừng máy nâng đầy đủ cả. Tôi vừa ra ngoài anh ta đã vẫy tôi, đợi cậu nửa ngày rồi. Nghĩ gần đây cậu đã mệt mỏi ngủ không ngon nên không muốn gọi cậu. Đi thôi, đi đào ấn Chấn Hà, đào ra được rồi thì ăn Long Nguyên rồi điểm hồn đăng thôi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 325, dây mực quấn quanh quan tài. Bàn Tử nói thì dễ, nhưng thực ra chúng tôi đều biết, lần này nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Lần trước người có ý định vào 12 hang động ở Phục Địa Câu là Lưu Khai Phong. Có lẽ xét về mặt địa vị, Lưu Khai Phong cao hơn Tôn Liên Thành rất nhiều, nhưng xét về độ khó đối phó, thì Tôn Liên Thành chàng trai trẻ này hoàn toàn vượt qua Lưu Khai Phong rất nhiều. Điều quan trọng nhất là sau lưng Tôn Liên Thành còn có quỷ thợ may, một người có chút lém lỉnh, một người là một lão già xảo quyệt, khi hai người đi chung với nhau, quả thực là cấu kết với nhau làm việc xấu. Quỷ thợ may và thiên thủ quan âm đều là người từ thế giới đó xuống, nhưng sau khi hiểu, tôi cảm thấy thiên thủ quan âm rất hoảng loạn. lúc thì muốn vào sâu trong núi tuyết giết Sivu, lúc thì muốn làm thang lên trời, nhưng phải đi đường vòng qua Cửu U, còn phải nhờ sự giúp đỡ của quan tài đầu rồng vàng, nhưng quỷ thợ may thì lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Người như vậy hiển nhiên còn đáng sợ hơn cả thiên thủ Quan Âm. Vì vậy, lần này sau khi vớt được ấn chấn sông, cuộc chiến giành bảo vật Long Nguyên ở 12 hang quỷ chắc chắn không dễ dàng như vậy, nhất là khi anh trai tôi vẫn còn ở núi Cô Luân, chưa xuống núi. Cách duy nhất tôi cảm thấy để chúng tôi có cơ hội chiến thắng là đánh cược ông nội tôi Diệp Giang Nam. Nhóm chúng tôi đến vị trí lăng mộ của nhà họ Hàn. Nước suối đỏ như máu đã rút và biến thành một dòng suối trong vắt. Đây chính là cái giếng mà năm xưa Lưu Bá Ôn đặt tên là Long Tỉnh. Nước giếng trông có vẻ ngọt ngào và trong veo, nhưng không ai trong chúng tôi có ý định uống. Hàn Cát Lỗ không chỉ điều động cần cầu mà còn điều động cả thợ lặn chuyên nghiệp. Bàn Tử nói với các thợ lặn, sau khi xuống dưới, chỉ tìm 4 bức tượng khắc Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Nếu có thứ gì khác, đừng nhìn và cũng đừng quan tâm, nghe rõ chưa? Những thợ lặn này hoàn toàn không biết gì về những chuyện ở đây. Chúng tôi cũng không nói cho họ biết, vì sợ rằng sẽ tăng thêm áp lực tâm lý cho họ. Vì vậy, họ chỉ hiểu lờ mờ những lời của Bàn Tử nói, nhưng vẫn đồng ý ngay. Cuối cùng, họ xuống giếng và nhanh chóng phát hiện ra 4 bức tượng đá này ở đáy giếng. Họ buộc dây xích sắt vào các bức tượng. Các dụng cụ công nghệ hiện đại thực sự rất hữu ích. Chẳng mấy chốc, họ đã kéo 4 bức tượng đá phủ đầy rong rêu ra khỏi giếng. Chúng tôi làm sạch các rong rêu trên các bức tượng và phát hiện ra rằng chúng chỉ là những bức tượng đá bình thường, không có bất kỳ thông tin chữ viết nào. Ngay cả Bản Tử cũng không thể tìm ra điều gì bất thường từ chúng. Sau đó, chiếc cần cầu đặt 4 bức tượng đá lên xe tải và chuẩn bị chở đi. Tôi chặn họ lại và nói, các anh ơi, còn một điều nữa tôi nhờ các anh. Ở dưới này còn một món đồ nữa, nhờ các anh vớt nó lên giúp tôi. Món đồ gì? Đội trưởng hỏi tôi. Tôi gãi đầu nói, tôi cũng không biết, dù gì cũng là một món đồ. Không có gì ở dưới đó cả. Đội trưởng gãi đầu nói. Lúc này Bàn Tử đi tới hỏi tôi, có chuyện gì vậy? Cậu muốn lấy gì nữa? Tôi kéo Bàn Tử sang một bên, kể cho anh ta nghe về giấc mơ đêm qua. Bàn Tử cũng bối rối một lúc, nhưng anh ta nói, thật ra là người đó báo mộng cho cậu, nhưng tôi cảm thấy để họ xuống sẽ không vớt được đâu. Vậy thì chúng ta xuống đi. Tôi gật đầu và nói, cũng được. Tôi và Bàn Tử cùng mặc đồ lặn. Chúng tôi đã từng sử dụng những thứ này khi ở trên sông Hoàng Hà, nên biết cách sử dụng. Sau khi mặc đồ lặn, chúng tôi nhảy xuống giếng. Nước giếng rất trong, nhìn mọi thứ rất rõ ràng. Chúng tôi nhanh chóng lặn xuống đáy giếng. Theo lời của đội trưởng, dưới này không còn gì khác. Nhưng khi chúng tôi vừa xuống, đã thấy ở đáy giếng có một tảng đá lớn. Trên tảng đá có một chiếc quan tài màu đen không lớn lắm. Trải qua nhiều chuyện như vậy, một chiếc quan tài không đủ để làm tôi sợ hãi. Tôi chỉ vào chiếc quan tài và ra hiệu cho Bàn Tử. Anh ta gật đầu với tôi. Chúng tôi đều nghĩ rằng đây có thể là thứ mà chủ của Cửu U nói ông nội tôi Diệp Giang Nam đã gửi nó ở đây. Chúng tôi kéo dây và bơi về phía chiếc quan tài. Khi đến gần chiếc quan tài, tôi mới phát hiện trên quan tài có một vòng dây đen quấn quanh. Đây là dây của ống mực. Bên cạnh tôi có Bàn Tử lợi hại như vậy. Tuy tôi chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy qua heo chạy. Câu này ám chỉ rằng dù không trực tiếp trải nghiệm một việc gì đó, nhưng ít nhất cũng đã từng thấy hoặc biết về nó qua quan sát hoặc nghe kể. Nó thường được dùng để nói rằng một người có hiểu biết về một việc gì đó dù chưa từng trực tiếp tham gia. Tôi cũng biết dây này dùng để trói xác sống. Tôi nhìn Bàn Tử Tử, anh ấy giơ dây lên ra hiệu đừng quan tâm, cứ buộc lại trước đã. Tôi gật đầu, cùng với Bàn Tử buộc quan tài bằng một sợi dây. Chỉ có chúng tôi nổi lên khỏi mặt nước. Những người thợ lặn đang nhìn chúng tôi ở bên ngoài với nụ cười trên mặt, chắc là cười chúng tôi làm điều thừa thãi. Kết quả tôi kéo quần áo lên và nói với anh chàng đang lái cần cầu, kéo, cẩn thận chút, thứ này dễ vỡ lắm. Thật sự có đồ sao? Nhưng khi chúng tôi xuống giếng, bên dưới hoàn toàn trống rỗng, đội trưởng nói. Xuyệt, tên này không phải người bình thường, thứ cậu ta có thể tìm được, đều không phải thứ tầm thường. Tránh xa ra, mắc công làm các anh sợ hãi. Lúc này Bàn Tử nói với đội trưởng. Anh mới không phải là người bình thường đó. Tôi vừa cười vừa chửi Bàn Tử. Đội trưởng và mấy thợ lặn đều ngơ ngác nhìn chiếc cần cầu. Anh chàng kia cũng cẩn thận điều khiển, chẳng mấy chốc đã kéo lên một chiếc quan tài quấn đầy dây mực. Những thợ lặn từng xuống nước càng ngạc nhiên hơn. Người đội trưởng không thể tin nổi, nói, chẳng lẽ bên dưới có cơ quan gì? Hay là một ngôi mộ cổ? Mộ cổ cái gì? Anh không thấy chiếc quan tài này là kiểu dáng hiện đại sao? Đã nói rồi, tên này không bình thường. Anh đừng nghĩ nhiều quá. Thấy dây mực quấn trên quan tài không? dây mực là để chế ngự xác sống đấy. Bên trong này 10 phần chắc chắn là một xác sống. Tránh xa ra, đừng để nó nhảy ra cắn mỗi người một cái. Bàn tử cười nói. Lúc này kéo lên một chiếc quan tài đen bóng, mọi người đều rất tò mò. Nhưng sau khi nghe bàn tử nói vậy, không ai dám lại gần xem. Nhưng vì mấy câu nói của bàn tử, ánh mắt của những thợ lặn nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Lúc này, Hàn Cát Lỗ bước tới hỏi chúng tôi, đây là... Năm đó ông nội con có cất đồ ở trong này, không ảnh hưởng gì đến cục diện chung. Chúng ta quay về đi, chúng ta mau chóng đi đổi Hàn Tuyết trở về. Hàn Cát Lỗ gật đầu, ông ấy tự mình chỉ huy xe tải vận chuyển hàng, còn tôi và bàn tử thì lên một chiếc xe nhỏ do Hàn Cát Lỗ sắp xếp. Chúng tôi một đoàn người rầm rộ quay lại phục địa câu. Trên đường đi, tôi và bàn tử cứ đoán xem trong chiếc quan tài đó là gì. Trông có vẻ là một xác sống, nhưng ông nội tôi gửi một xác sống ở đây để làm gì? Còn chủ của Cửu U thì lại làm ra vẻ bí ẩn. Nói thật, chúng tôi đều muốn mở ra xem, nhưng lại không dám. Vì vậy mà cứ sốt ruột gãi đầu gãi tai mãi. Khi về đến phục địa câu, tôi đã liên lạc trước với Tôn Liên Thành, nên khi đến cổng làng phục địa câu, Tôn Liên Thành cùng ba anh em Trần Đại Khuê và một số người nhà họ Tôn đã đợi sẵn ở đó. Tôi xuống xe, định đá Tôn Liên Thành nhưng anh ta né được. Anh ta cười nói, tấn công bất ngờ một lần là đủ rồi, còn muốn lần thứ hai à? Diệp Tử đúng là Diệp Tử, quả nhiên không giống ai. Ngay cả quỷ thợ may cũng không dám đến lấy món đồ, vậy mà cậu có thể dễ dàng lấy được. Giỏi thật. Nói xong, anh ta nhảy lên xe tải, nhìn bốn bức tượng đá này, rồi xuống xe nói, đúng rồi. Chính là bốn bức ấn chấn sông này. Anh nghĩ tôi giống anh, nói dối không chớp mắt sao? Hàn Tuyết đâu? Tôi nói. Đã đưa về nhà cậu rồi, yên tâm đi, em dâu, không ai dám động đến một sợi tóc, hoàn toàn không có tổn hại gì. Tôn Liên Thành nói. Anh tốt nhất đừng giở trò gì. Tôi lấy điện thoại ra định gọi cho Hàn Tuyết, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên kia. Tôi theo âm thanh nhìn qua đó, thấy Hàn Tuyết mắt đẫm lệ, chạy về phía tôi. Nhìn thấy cô ấy, trái tim tôi tan chảy. Tôi chỉ có thể mở rộng vòng tay, rồi ôm chặt cô ấy vào lòng. Cái ôm này kéo dài rất lâu, cô ấy như muốn siết chặt tôi đến chết. Kết quả là Hàn Cát Lỗ bên cạnh cười nói, hai, con gái lớn không giữ được. Đây là một câu thành ngữ trong tiếng Trung, thường được dùng để diễn tả việc con gái khi lớn lên sẽ rời xa gia đình để lập gia đình riêng, và cha mẹ khó có thể giữ con gái ở lại nhà mãi mãi. Hàn Tuyết lúc này mới ngượng ngùng rời khỏi tôi. Lúc đó, tôi thấy chú trụ tử và mẹ tôi cũng đi đến cổng làng, đang nhìn tôi cười. Cậu xem, chuyện khác tôi dám dây dưa với cậu, nhưng chuyện này tôi nào dám chứ, món đồ này tôi mang đi nhé. Lúc này Tôn Liên Thành nói. Chờ một chút, có một món là của tôi, món còn lại anh có thể mang đi. Tôi nói. Nói xong, tôi, bàn tử và một vài thanh niên bước lên nâng quan tài ra khỏi xe. Vừa đặt quan tài xuống đất, chú trụ tử chạy tới, sắc mặt tái nhợt. Nhìn tôi hỏi, thứ này từ đâu tới? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 326, giả vờ mạnh mẽ. Chú trụ tử luôn là một sự tồn tại rất kỳ lạ. Như tôi đã nói trước đây, ông ấy có vẻ là một người biết về mọi thứ một chút. Nhưng nếu bạn hỏi ông ấy dường như không biết gì cả. Quan trọng là những người khác cũng có liên quan đến chuyện này. Đúng như Trần Đông Phương đã nói, chỉ cần có liên quan thì sẽ không thoát ra được. Tuy nhiên, chú trụ tử luôn lang thang một cách kỳ quái ở một vị trí nào đó, nhìn như đang ở trong trò chơi, nhưng thực chất là ở bên ngoài. Tóm lại, ông ấy luôn mang lại cho người ta cảm giác bí ẩn. Cho nên khi ông ấy nói lời này, ngay cả bàn tử cũng chợt thấy thích thú, bởi vì hai chúng tôi ngồi trên xe cứ gãi đầu miết về vấn đề quan tài này. Cả hai chúng tôi đều muốn biết bên trong có gì, nhưng lại không muốn mở ra, sợ có gì nguy hiểm. Vì vậy, lúc này bàn tử cũng hưng phấn xoa xoa tay nói, chú trụ tử, chú có biết trong này là gì không? Bàn tử vẫn luôn gọi ông ấy là trụ tử, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên anh ta gọi chú trụ tử. Chú trụ tử ngẩng đầu nhìn bàn tử, sau đó lại nhìn những người xung quanh. Lúc này ngay cả ánh mắt của Tôn Liên Thành cũng bị thu hút về hướng này. Anh ta đi tới nói, ai, đây là cái gì? Cũng là từ cái giếng kia vớt ra sao? Nhưng không ai để ý tới anh ta. Tôi và bàn tử đều nhìn chú trụ tử. Cuối cùng chú trụ tử lắc đầu nói, chú chỉ thấy nó nhìn rất quen. Chú không biết nó là gì, mang thứ này về nhà đi. Tôi và bàn tử nhìn nhau, đều cảm thấy chúng tôi quá gấp gáp. Trong hoàn cảnh như vậy, cho dù chú trụ tử có thực sự biết trong quan tài có gì, thì cũng không thể nào lại nói ra như vậy trước mặt mọi người. Tôi lập tức ra hiệu với Trần Thanh Sơn, ông ấy hiểu ra, ngay lập tức vẫy tay với một vài thanh niên và họ lập tức nhấc quan tài và đi về phía nhà tôi. Sau khi bọn họ khiêng quan tài đi, chúng tôi cũng phải quay về, nhưng Tôn Liên Thành đã ngăn tôi lại, đưa cho tôi vào bàn tử một điếu thuốc, DIEP tử bàn tử, trong quan tài có gì vậy? Tôn Liên Thành, anh nghĩ rằng tôi thực sự tin anh dám làm hại Hàn Tuyết sao? Đừng nghĩ rằng anh có thể tính toán tất cả mọi người và chạy theo quỷ thợ may. Anh cùng lắm chỉ trở thành một Quách Trung Dung thứ hai. Nhưng đừng nói anh, ngay cả quỷ thợ may cũng không dám đụng đến Hàn Tuyết. Tôi không sợ anh, nhưng tôi đưa cho anh 4 bức ấn chấn sông này. Anh không nghĩ ra lý do tại sao sao? Anh có 4 ấn chấn sông này thì sao? Vùng đất Phục Địa Câu là địa bàn của tôi. Chỉ dựa vào anh và quỷ thợ may mà muốn làm mưa làm gió ở đây sao? Tôi nhìn Tôn Liên Thành và nói với vẻ chế nhạo. Nói xong, tôi rất lạnh lùng kéo Hàn Tuyết cùng bàn tử đi về, để lại Tôn Liên Thành ngơ ngác đứng đó một mình. Khi chúng tôi đã đi xa, bàn tử cười nói, Diệp tử, cậu diễn xuất rất tốt, tôi cho cậu điểm tối đa. Cậu nói những lời này đầy sự tự tin, Tôn Liên Thành thông minh nhất là cái đầu, bây giờ chắc chắn đang vắt óc suy nghĩ xem quân cuối cùng của cậu là gì. Tôi cũng không hoàn toàn là hù dọa, những thứ mà ông nội tôi để lại ở chỗ chủ của Cửu U rất có thể chính là quân bài cuối cùng của tôi. Còn nữa, đừng quên rằng quỷ thợ may rất lợi hại, nhưng ông nội tôi là thư sinh của quỷ đạo, điều này có lẽ anh cũng nghĩ đến. Tuy nhiên, tôi tin rằng cuối cùng anh vẫn bỏ quên một người. Tôi nói, trời ạ, cậu nói làm tôi cũng thấy kích động rồi đó, không ngờ đấy Diệp tử, bây giờ cậu cũng học được cách từng bước tiến lên rồi. Cậu còn mời ai làm trợ thủ nữa? Chẳng lẽ là lão Lục lưng gù? Không đúng, Lục gia bây giờ đang ở núi Côn Luân mà. Bàn tử nói, cha tôi, Diệp Thiên Hoa. Tôi nhìn bàn tử nói, tôi nói ra cái tên này đầy sự tự tin, tôi cũng không nói dối. Cha tôi Diệp Thiên Hoa năm đó là binh vương, Trần Đông Phương thân thủ tuyệt vời, nhưng ông ấy vẫn phải gọi cha tôi một tiếng anh, điều này chứng tỏ cha tôi rất lợi hại. Cuối cùng, quân bài lớn nhất của tôi chính là nhà tôi ở đây, gia đình tôi cũng ở đây. Bàn tử cười nói, được rồi, đừng khoe khoang nữa, nhà cậu hiền hách thì sao, đừng quên rằng tôi cũng là hậu duệ của tộc Hiên Viên đó. Đi thôi, về hỏi Trần Trụ Tử xem trong quan tài đó rốt cuộc là thứ gì, Trần Trụ Tử này rất kỳ lạ, chuyện gì cũng biết. Nói xong, bàn tử vẫy tay với tôi và Hàn Tuyết, hai bạn trẻ cứ tỉnh tứ đi, tôi đi trước, không làm bóng đèn nữa. Sau khi bàn tử đi, tôi nhìn Hàn Tuyết, cô ấy sạch sẽ gọn gàng nhưng trông gầy đi nhiều. Tôi nâng mặt cô ấy lên và nói, xin lỗi, vì chuyện của chúng ta mà em phải chịu thiệt thòi rồi. Không sao, đi thôi, chúng ta về nhà. Hàn Tuyết nắm lấy tay tôi nói, không hôn một cái sao, tôi nói. Hàn Tuyết lườm tôi một cái và nói, buổi tối còn nhiều thời gian mà. Tôi cứ thế nắm tay cô ấy, hai chúng tôi cùng nhau đi về nhà. Khi về đến nhà, bàn tử và chú trụ tử đã ở trong sân. Chú trụ tử nhìn cái quan tài, cau mày hút thuốc. Đây là một thói quen xấu của chú trụ tử, bất kể gặp chuyện gì cũng cảm thấy như gặp đối thủ lớn đến nơi. Điều này khiến người ta cảm thấy chú ấy thậm chí có lúc quá cẩn thận. Tôi nhìn bàn tử một cái, bàn tử ra hiệu về phía chú trụ tử rồi lắc đầu. Tôi biết chú trụ tử là người cẩn thận như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói ra kết quả. Nhưng nếu không hỏi thì tôi cũng không cam lòng. Tôi đi đến bên cạnh chú trụ tử hỏi, chú biết trong quan tài này có gì không? Chú trụ tử không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ ngẩn ngơ nhìn cái quan tài nói, cái quan tài này là của ông nội cháu. Tôi vui mừng khôn xiết, hình như chú ấy thật sự biết. Tôi ngồi xuống nói, cái này là do chủ của Cửu U đưa cho cháu. Ông ấy còn nói rằng ông nội đã gửi ở chỗ ông ta, nên nhờ cháu mang về. Chú trụ tử vẫn không lên tiếng. Một lúc lâu sau, chú ấy đột nhiên bối rối hỏi, tình huống lần này thật sự không ổn sao? Tôn Liên Thành rất lợi hại sao? Câu hỏi của chú ấy khiến tôi bối rối, nhưng tôi vẫn nói, Tôn Liên Thành rất dễ đối phó, nhưng kẻ đứng sau lại rất bí ẩn. Tên đó là một nhân vật quan trọng trong quỷ đạo. Ngay cả Quách Trung Dung, thủ lĩnh của quỷ đạo cũng chỉ là con rối của người đó thôi. Trọng Mưu ở bên ngoài không thể trở về sao? Chú ấy lại hỏi. Ờ, tôi nói. Chú trụ tử thở dài và nói, để thứ này ở chỗ của chú trước, đến khi nào hết cách mới lấy nó ra. Không đến lúc đó thì không được mở nó ra. Bàn tử không nhịn được nữa đứng dậy, lấy con dao găm trên người tôi ra, nói, tôi thấy mấy người như các ông thật sự thích lề mề. Chẳng phải chỉ là một cái quan tài quấn dây mực thôi sao? Mở ra xem là được rồi. Ban ngày ban mặt thế này, dù có là xác ướp ngàn năm cũng không chịu nổi ánh nắng mặt trời đâu. Bàn tử, đừng gây chuyện nữa. Tôi liếc mắt nhìn bàn tử nói, sau đó lại nói với chú Chu Tử, chú thật sự không thể nói sao? Không phải là không thể nói, mà là có một số chuyện cháu không biết là tốt nhất là không nên nhìn thấy. Chú Chu Tử nói xong liền đứng dậy nói với các chàng trai trẻ, đi, khiêng nó đến chỗ tôi đi. Rõ ràng đây là đồ của tôi, ông ấy nói mang đi là mang đi, cũng không giải thích gì, nhưng tôi thật sự không tiện ngăn cản, vì chú Chu Tử rõ ràng là muốn tốt cho tôi, không giải thích cũng là vì muốn tốt cho tôi. Ở nhiều khía cạnh, chú ấy thực ra rất giống anh trai tôi. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng bây giờ, tôi biết trong chuyện này, mỗi người đều có quá nhiều điều bất đắc dĩ. Ngoài việc hiểu ra vấn đề, tôi chỉ còn lại một tiếng thở dài. Tôi có thể nhịn, nhưng bàn tử thì không. Anh ta muốn đi tìm chú Chu Tử để đòi lời giải thích, tôi ngăn anh ta lại. Bàn tử tức giận nói, ông nội cậu để ở chỗ chủ của Cửu U, chủ của Cửu U lại đưa cho cậu vào lúc này, chắc chắn là thứ rất quan trọng. Tôi không phủ nhận chuyện chú Chu Tử đối xử với cậu rất tốt, nhưng lúc này đụng một cái là ảnh hưởng toàn bộ, nhớ có chuyện gì thì sao? Thứ này chúng ta có thể không mở, nhưng tuyệt đối không thể để người khác mang đi. Được rồi, sẽ không sao đâu, tôi tin chú Chu Tử, tôi nói. Bàn tử trừng mắt nhìn tôi nói, cậu này, tôi tưởng cậu thật sự trưởng thành rồi, hóa ra vẫn là lòng dạ đàn bà. Tôi không giải thích với bàn tử, có một số chuyện tôi cũng không thể nói. Tôi nói rồi, anh ta cũng không hiểu. Giống như vừa rồi khi tôi vào cửa thấy chú Chu Tử ngồi hút thuốc, tôi liền nhớ đến lúc chú ấy mang tiền cho tôi ở đại học. Lúc đó, chú ấy còn rất trẻ, người đầy bùn đất, ngồi xổm bên lề đường, không dám nói chuyện với tôi trước mặt bạn học, sợ làm mất mặt tôi. Một người như vậy, tôi có gì phải sợ? Các bạn vừa nghe xong từ chương 317 đến chương 326 của bộ truyện Người Vớt Xác. Hãy tiếp tục đón nghe những chương sau tại kênh Cá Mặn Rất Mặn nhé!